Một ít cổ xưa thế lực, ở lúc ấy đã trước thời hạn biết trước được tai nạn muốn hạ xuống. Vì vậy bọn họ ở Mạc xây dựng thành phố liền dưới đất chỗ che chở. Thần ẩn môn trụ sở chính, ngay tại Mạc Thành rất nhiều dưới đất chỗ che chở bên trong. Ước chừng điểm này liền để cho Lăng Vân cảm thấy phiền toái. Bởi vì thành Cô Tô dưới đất chỗ che chở có hơn 10 cái, thần ẩn môn các cao thủ cũng là phân tán ra. Coi như hắn điều động toàn bộ Tô Phù lực lượng, cũng chưa chắc có thể đem những thế lực này một lưới bắt hết. Không chỉ có như vậy, nhất để cho Lăng Vân để ý, là thần ẩn môn chân chính trung cực kế hoạch, là tiếp đón cổ cường giả trở về. Bọn họ mở từng cái hạ bảo khố, cũng là vì cái này trung cực kế hoạch làm chuẩn bị. Hắn cướp đi cái đó bảo khố, chỉ là rất nhiều bảo khố một trong. Thần ẩn môn còn có cái khác kế hoạch ở đồng thời tiến hành. Còn như đối hắn, thần ẩn môn thật ra thì vẫn là rất kiêng kỵ. Dẫu sao hắn đứng sau lưng là Tô gia, cho nên thần ẩn môn tạm thời kế hoạch, chỉ là để cho Trần gia đại tiểu thư tới và hắn trao đổi, muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác. Nhưng nếu là Trần đại tiểu thư biến mất, thần ẩn môn không có nhận được trả lời, cũng không biết sẽ làm gì mới an bài. Lăng Vân thậm chí có ý tưởng, dứt khoát đem thần ẩn môn chuyện đều nói cho Tô Trấn Nam. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Chủ yếu trong đó có rất nhiều sự việc, hắn chân thực không cách nào giải thích rõ. Hắn đang cùng thần ẩn môn giao phong bên trong triển lộ thực lực, đã hoàn toàn đạt tới độ kiếp bên trong vị tiêu chuẩn. Đây nếu là để cho Tô Phủ biết, hắn thân phận khẳng định sẽ bị hoài nghi. Vứt bỏ cái ý nghĩ này, Lăng Vân liền lần nữa nhìn về phía Trần gia đại tiểu thư. Trần gia đại tiểu thư đã mất so thấp thỏm, Tô kiếp, ta có thể nói đều đã nói cho ngươi, ngươi nên sẽ không còn muốn giết ta chứ. Ta nếu không giết ngươi, ngươi sau khi rời đi tìm thần ẩn môn mật báo tin tức làm thế nào? Lăng Vân nói. Trần gia đại tiểu thư vội vàng nói, ta có thể dâng ra ta một đạo linh hồn, hoặc là ngươi ở ta trong óc, lưu lại ngươi linh thức đóng dấu. Nàng là thật không muốn chết, ở nàng nhìn lại, coi như tham sống sợ chết vậy sao tử vong thân nhau. Đã như vậy, vậy ngươi liền buông ra ngươi thức hải. Lăng Vân nói, Trần gia đại tiểu thư thực lực và bối cảnh đều không yếu. Nếu như có thể nắm trong tay một vị cao thủ như vậy, đích xác có thể đối hắn đưa đến không nhỏ trợ giúp. Trần gia đại tiểu thư hơi cúi đầu, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt vẻ. Linh thức đóng dấu loại thủ đoạn này, đích xác là dùng để khống chế người khác nhanh gọn phương pháp. Nhưng nàng từ thần ẩn môn vậy lấy được chỗ tốt, so nàng nói cho Lăng Vân càng nhiều. Trong đó, thì có một môn cổ xưa phương pháp, có thể phá giải những người khác ở trong óc trồng linh thức đóng dấu. Lăng Vân đối với lần này tựa hồ không biết gì cả. Một phút sau đó, hắn liền ở Trần gia đại tiểu thư trong óc, để lại một đạo linh thức đóng dấu. Công tử, người hiện tại cuối cùng có thể giải khai ta niêm phong liền chứ? Trần gia đại tiểu thư nói. Dĩ nhiên, Lăng Vân cười mỉa nhìn nàng một mắt, sau đó quả quyết giải khai đối Trần gia đại tiểu thư khống chế. Nhưng mà, niêm phong vừa giải trừ, Trần gia đại tiểu thư liền quả quyết lấy ra một tấm cổ phù. Cái này cổ phù dọn ra thả ra một tầng màu đỏ ánh sáng, đem nàng bao phủ lại. Ha ha ha, Tô kiếp, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Trần gia đại tiểu thư cười lớn. Trước ta không biết ngươi có phá giải ta không gian phép tắc thủ đoạn, lúc này mới bị ngươi ám toán. Nhưng hiện tại, ngươi sẽ không lại có cơ hội ám toán ta. Cái này cổ phù chính là đứng đầu độ kiếp cường giả ban cho ta, coi như ngươi thủ đoạn cao hơn nữa minh, cũng đừng nghĩ đè thêm chế ta. Lăng Vân chút nào không giận, nhắc nhở Trần Lam, ngươi trong óc, nhưng mà có ta linh thức đóng dấu. Ngươi lấy là ta sẽ ngu xuẩn như vậy, thật để cho ngươi khống chế ta. Trần gia đại tiểu thư nói, thần ẩn môn sớm liền truyền cho ta một môn cổ xưa bí pháp, chuyên phá linh thức đóng dấu, ngươi dùng cái này căn bản không uy hiếp được ta. Vậy ngươi có thể thử một chút, Lăng Vân nói. Trần gia đại tiểu thư Trần Lam dĩ nhiên sẽ không bị Lăng Vân hù dọa ở, lúc này nếm thử. Nhưng rất nhanh sắc mặt nàng liền dần dần kinh hoàng. Hừ, vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Cùng nháy mắt, Trần Lam chỉ cảm thấy mình trong óc, cũng có một tiếng hừ lạnh nổ tung. Thanh âm này đem nàng thức hải, chấn động được ông ông tác hưởng, nàng linh hồn thoáng chốc bị to lớn đánh vào. Phốc, Trần Lam há mồm hộc máu, kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hắn há sẽ không biết, cõi đời này có phá giải linh thức đóng dấu thủ đoạn. Làm hắn trồng linh thức đóng dấu, có thiên trọng linh thức cấm chế, há lại là nguyên sơ cổ giới những người này có thể phá giải. Tô công tử, không, chủ nhân, ta sai rồi. Trần Lam vội vàng quỳ xuống, kẻ thức thời là người tài giỏi. Ý thức được nàng không cách nào phá rõ ràng Lăng Vân thủ đoạn, nàng mới đầu rất tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, bắt đầu hướng Lăng Vân khẩn cầu. Thấy vậy, Lăng Vân không thể không xúc động, cái này Trần Lam cũng là một nhân tài. Đổi thành người bình thường, trải qua cái loại này tuyệt vọng đả kích, sợ rằng sẽ rơi vào điên cuồng. Trần Lam nhưng là đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh, cái loại này ý chí cầu sinh, thật là mạnh mẽ. Vốn là hắn không làm sao để ý Trần Lam, giờ phút này đối người sau ngược lại có liền mấy phần vẻ tán thưởng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Vân nói, Trần Lam nhất thời mặt lộ sống sót sau tai nạn vui mừng. Sau đó nàng liền dè đặt hỏi, chủ nhân, vì sao thần ẩn môn thủ đoạn, không cách nào phá rõ ràng ngài linh thức đóng dấu. Bất kỳ thủ đoạn đều không phải là vạn năng, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Trần Lam lúc này cũng không dám hỏi nhiều nữa, quay lại nói, chủ nhân, vậy ta hiện tại, là hẳn đi theo ngài, hay là trở về thần ẩn môn? Hồi thần ẩn môn đi, Lăng Vân nói, ngươi có thể nói cho thần ẩn môn, ta đã đồng ý hợp tác. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn quyết định lại cái hố thần ẩn môn một cái. Nguyên bản thần ẩn môn là không thể nào lại tín nhiệm hắn, nhưng hiện tại lại Trần Lam cái này nội ứng, sự việc không thể nghi ngờ thì trở nên được bất đồng. Trần Lam vậy rất im lặng, hiển nhiên nàng đã rõ ràng Lăng Vân dự định, bất quá nàng không có phản bác, đừng nói nàng không dám, coi như dám nàng cũng không dự định phản bác. Dẫu sao nàng bây giờ chủ nhân là Lăng Vân, Lăng Vân lợi ích chính là lợi ích của nàng, nếu như có thể gài bẫy thần ẩn môn, vậy tương đương với ở bảo vệ chính nàng lợi ích. Cùng Trần Lam rời đi, Lăng Vân liền bị Dư Uyển Ương linh phù. Hiển nhiên Dư Uyển Ương đối hắn rất lo lắng. Ta không có sao, Lăng Vân dùng linh phù trả lời Dư Uyển Ương. Tiếp theo, hắn liền bộ dáng nhàn nhã hồi Tô Phủ. Làm hắn trở lại Tô Phủ, rõ ràng phát hiện, bốn phía mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Không ít người cũng lộ vẻ rất ngạc nhiên. Lăng Vân lập tức biết, xem ra hắn ở trong yến hội biểu hiện, đã truyền về Tô Phủ. Thiếu gia, Cao Lực chạy chậm đến Lăng Vân trước người, thần sắc vô cùng là kích động. Tô Kiếp là hắn chủ tử, hiện tại chủ tử danh tiếng lớn chấn, hắn làm người làm cũng là cùng có vinh yên. Tuyết Đêm ánh mắt thì khá là phức tạp, đồng thời lại có chút thư thái. Thật ra thì đoạn thời gian này, nàng đã sớm mơ hồ nhận ra được, Tô Kiếp chân thực khuôn mặt, tựa hồ cùng bề ngoài có chút không cùng. Hiện tại cái này tin đồn, không thể nghi ngờ là ở chứng minh, vậy cũng không phải là lỗi của nàng giác. Chỉ là nàng không quá rõ ràng, Tô Kiếp rõ ràng không phải như vậy không chịu nổi, vì sao phải lộ ra một bộ cậu ấm túi rơm điệu bộ. Chương 2333, Kim Long Thành, Lăng Vân tự nhiên biết bọn họ nghi ngờ, nhưng hắn không thể nào giải thích cái gì. Sự thật chính là, trước kia Tô Kiếp đúng là chính là cậu ấm túi rơm. Hắn bây giờ cũng không phải thật Tô Kiếp. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Vân ở Tô Phủ bình tĩnh sống qua ngày. Ba ngày sau, Lăng Vân cảm ứng được hắn thiên cơ lệnh hơi chập chờn. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, tiến vào thiên cơ linh giới. Dùng linh phù đưa tin cuối cùng có nguy hiểm, dễ dàng bị cao thủ đoạn lấy được. Cho nên, Lăng Vân để cho biết hắn bản thân phận ta người, cũng thông qua thiên cơ lệnh tới liên lạc hắn. Tiếp theo hắn liền phát hiện, hắn thiên cơ lệnh bên trong, có người cho hắn truyền đến tin tức. Đưa tin người là Lạc Thiên Thiên, cái này cũng đủ để cho Lăng Vân thần sắc nghiêm nghị. Hắn biết, Lạc Thiên Thiên không có cần chuyện là sẽ không dễ dàng liên lạc hắn. Dẫu sao Lạc Thiên Thiên biết hắn giả mạo Tô Kiếp chuyện, tự nhiên cũng biết hắn bây giờ tình cảnh phải chú ý. Lăng Vân nhanh chóng đọc lấy tin tức ở giữa nội dung. Sắc mặt hắn rất nhanh âm trầm xuống. Không ra hắn sở liệu, chuyện thật không nhỏ. Kim Quang Phong tình báo thế lực mạnh mẽ, đã nhận ra được Lạc Thiên Thiên cùng hắn quan hệ không cạn, cho nên muốn để cho người bắt Lạc Thiên Thiên. Cũng may Lạc Thiên Thiên đã nắm trong tay Hắc Y Lầu, tình báo thế lực mạnh hơn. Cho nên, Lạc Thiên Thiên trước đó liền hiểu rõ Kim Quang Phong kế hoạch, lặng lẽ bỏ chạy. Đối Lạc Thiên Thiên có thể chạy trốn, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Ban đầu hắn dám yên tâm đem Lạc Thiên Thiên ở lại Hắc Y Lầu, chính là biết Lạc Thiên Thiên năng lực. Lăng Vân tiếp tục đọc lấy tin tức, Lạc Thiên Thiên chạy trốn sau đó, Kim Quang Phong cũng không buông tha đuổi bắt. Hiện nay, Lạc Thiên Thiên đã trốn tới Đông Hải Tân Kim Sơn Thành. Kim Sơn Thành không thuộc về Ngũ Nhạc, bởi vì nó ở Đông Hải Tân, ở vào Ngũ Nhạc cùng Đông Hải thế lực chỗ giáp giới, cho nên coi như là trung lập thế lực. Nhưng Kim Quang Phong không hổ là nội tình vô cùng là cường đại thế lực. Cho dù ở Kim Sơn Thành, Kim Quang Phong cũng có ảnh hưởng to lớn lực. Hiện tại Lạc Thiên Thiên tuy ở Kim Sơn Thành ẩn núp, nhưng dựa theo trước mắt khuynh hướng, sớm muộn vẫn sẽ bị Kim Quang Phong tìm được. Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Vân tới giữa, đã mất cần khách khí cái gì. Cho nên Lạc Thiên Thiên liền sắp xỉ tình hình tin tức truyền cho Lăng Vân, tìm kiếm giải vây phương pháp. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn cùng Kim Quang Phong mâu thuẫn, xem ra thật liền hòa hoãn chỗ trống cũng bị mất. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần lại băn khoăn cái gì. Kim Sơn Thành, hắn nhất định phải đi, không đi qua trước, hắn cần trước đối Kim Sơn Thành có một cái rõ ràng. Lăng Vân đầu tiên nghĩ tới là tìm người Tô gia hỏi thăm. nhưng ý niệm này rất nhanh bị hắn bác bỏ. Tô gia lá bài này vẫn là không nên tùy ý đánh ra. Dẫu sao Tô gia tại đối đãi Kim Quang Phong về vấn đề, nhưng mà nghiêng về hợp tác. Trong đó Phòng Nhì nhất mạch đối với lần này lại là vô cùng tích cực. Tiếp theo Lăng Vân liền nghĩ tới Vô Ngân. Vô Ngân tay cầm một cái khổng lồ sát thủ thế lực, chắc hẳn tình báo thế lực cũng không yếu. Huống chi đối hắn mà nói, trước mắt Vô Ngân so Tô gia còn có thể tin hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp chạy tới quán rượu nhỏ. Sau nửa giờ, Lăng Vân ngồi ở quán rượu nhỏ bên trong. Vô Ngân tiên sinh, ta tới hôm nay tìm ngươi, là muốn hỏi có liên quan Kim Sơn Thành tình báo. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính, không nghĩ tới, Vô Ngân nghe nói như vậy, trên mặt lại hiện lên vẻ động dung, tiếp theo thở dài nói, công tử, người cuối cùng nghĩ đến muốn đón lấy tiểu thư lưu lại di sản. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Vô Ngân trong miệng tiểu thư, chính là Tô Kiếp mẫu thân. Tô Kiếp mẫu thân, đưa cho Tô Kiếp để lại cái gì di sản? Từ không dấu vết phản ứng tới xem, cái này di truyền khẳng định cùng Kim Sơn Thành có liên quan, hơn nữa nhất định không phải chuyện đùa. Nhưng mà hắn ở Tô Kiếp trong trí nhớ, cũng không có phát hiện tin tức tương quan. Bất quá hắn tự nhiên không thể nào nói ra thật tình. Hắn thậm chí rất rõ ràng, vì sao Tô Kiếp không có phương diện này trí nhớ. Dẫu sao chân chính Tô Kiếp, chính là một túi rơm. Tô Kiếp mẫu thân khẳng định cũng biết điểm này, cho nên phỏng đoán chưa bao giờ nghĩ tới đem di sản để lại cho Tô Kiếp. Lúc này, Lăng Vân liền nửa thật nửa giả nói, ngày xưa mẫu thân chỉ nói cho ta biết, ở Kim Sơn Thành cho ta để lại một ít thứ. Nếu như ta muốn, sẽ tới tìm Vô Ngân tiên sinh ngươi. Nhưng nói thật, mẫu thân cũng không có nói cho ta vậy chút là thứ gì. Vô Ngân nghe cũng không nghi ngờ, thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, tiểu thư nàng trước kia không nói cho ngươi tình huống cụ thể, chỉ sợ là lo lắng ngươi tuổi tác quá nhỏ, tâm lý không chín chắn, không đủ để điều khiển cái này di sản. Cũng may, ngươi không có để cho tiểu thư thất vọng, hôm nay ngươi đã hoàn toàn có cái này tư cách. Nói đến đây, hắn từ nhẫn hư không bên trong lấy ra một quả màu sắc rực rỡ ngọc ấn. Ngươi có thể từng nghe qua Thủy Vân Gian? Vô Ngân nói, Thủy Vân Gian, Lăng Vân trong đầu linh quang chớp mắt, nghĩ đến đã từng ở Hắc Y Lầu trong tình báo, có thấy quan cái thế lực này ghi lại. Dĩ nhiên nghe qua, đây là ta núi trong hải vực, đứng đầu nhất sát thủ một trong những thế lực, chẳng lẽ? Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh hãi. Không sai, Vô Ngân nói, Thủy Vân Gian, chính là tiểu thư sáng lập, ta trong tay quán rượu nhỏ, thật ra thì chính là Thủy Vân Gian phân các. Mà đây cửa ngọc ấn, tên là Thủy Vân Ấn, là tiểu thư lưu. Nắm giữ Thủy Vân Ấn, liền có thể nắm giữ Thủy Vân Gian, trở thành Thủy Vân Gian chủ nhân. Vừa nói, Vô Ngân thận trọng kỳ sự, đem màu sắc rực rỡ ngọc ấn đặt ở Lăng Vân trong tay, hiện tại công tử ngươi đã trưởng thành, như vậy cửa này Thủy Vân Ấn, ta cũng là thời điểm giao cho ngươi. Lăng Vân không có khách khí, đem Thủy Vân Ấn nắm trong tay. Hắn ý thức được, đây là một khoản tài sản to lớn. Tô Kiếp mẫu thân có thể gả cho Tô Thiên Hoa. Còn có Vô Ngân như vậy thuộc hạ, khẳng định không phải chuyện đùa. Hơn nữa có Hắc Y Lầu tình báo bằng chứng, Lăng Vân có thể kết luận, Thủy Vân Gian lực lượng nhất định vô cùng là mạnh mẽ. Hắn tới nguyên sơ cổ giới thời gian quá ngắn, không kịp phát triển thế lực. Đây cũng là hắn lớn nhất chưa đủ, nhưng có Thủy Vân Gian, cái này không thể nghi ngờ có thể cực lớn đền bù hắn chưa đủ. Hơn nữa, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn tin tưởng mình, tất có thể chân chánh nắm trong tay Thủy Vân Gian. Đến lúc đó dù là hắn thân phận bại lộ vậy không sao cả. Vô Ngân tiên sinh, vậy ta ngày mai liền lên đường, đi Kim Sơn Thành. Lăng Vân nói, được, rất tốt, Vô Ngân vô cùng là vui vẻ yên tâm. Bữa nay, một chiếc phi thuyền từ thành Cô Tô lên đường, từ chiều đông biển phương hướng bay đi. Tô phủ người biết, chiếc này phi thuyền là Tô Kiếp, nhưng cũng không làm sao để ý. Dĩ vãng Tô Kiếp, vậy là thích khắp thế giới đi bộ, không có ai sẽ đi quản. Bất quá lần này tình huống rõ ràng không cùng. Ở nửa đường trên, Tô Kiếp liền mượn cớ rời đi phi thuyền, sau đó liền bỏ rơi Tô gia đi theo cao thủ, mất tung ảnh. Hắn lần này đi Kim Sơn Thành, có rất nhiều chuyện cũng không tiện để cho người Tô gia biết, tự nhiên không thích hợp để cho Tô gia cao thủ đi theo. Lại qua một ngày, Kim Sơn Thành bên ngoài, một chiếc thông thường thương đội phi thuyền hạ xuống. Phi thuyền bên trên, Lăng Vân liền ngồi ở bên trong. Cái này thương đội là hắn tạm thời tìm, xài chút tiền liền để cho cái này thương đội mang hắn tới Kim Sơn Thành. Phi thuyền là không thể vào thành, tiếp theo, hắn theo thương đội xuống phi thuyền, đổi ngồi xe ngựa. Lúc vào thành, Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, đối diện có mấy cái thế gia công tử ăn mặc người ra khỏi thành, tựa hồ là đi săn. Trong đó một tên trẻ tuổi nam tử, khi nhìn đến Lăng Vân thời điểm, ánh mắt rõ ràng một lần. Sau đó, hắn tựa hồ lơ đãng phất hạ vạt áo, lộ ra một quả ngọc ấn. Vậy là một quả ba màu ấn, lệnh bài kia kiểu dáng, cùng Lăng Vân trong tay Thủy Vân Ấn hoàn toàn giống nhau. Bất đồng chính là, Lăng Vân Thủy Vân Ấn là thất thải, trẻ tuổi này chàng trai Ngọc Ấn chính là ba màu. Lăng Vân nhất thời liền rõ ràng, người này là Thủy Vân Gian. Rất hiển nhiên, Vô Ngân đã đem hắn tin tức báo cho Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian người đã biết hắn đến, Lăng Vân khẽ vuốt cằm, không đi và trẻ tuổi nam tử trực tiếp trao đổi. Thủy Vân Gian thế lực là rất khổng lồ, nhưng dẫu sao là sát thủ thế lực, không thấy được ánh sáng. Tiếp theo, Lăng Vân đi theo thương đội vào thành không lâu, liền lại có một đám người chạy như bay đến. Đội nhân mã này cuối cùng ngừng ở Lăng Vân trước người, một người trong đó nói, Kiếp công tử, tại hạ Vương Hạc, là chân phủ quản sự, là đại nhân và phu nhân để cho ta tới đón ngài. Gặp qua Vương quản sự, Lăng Vân chắp tay, ở Lạc Thiên Thiên trò chuyện bên trong, hắn sớm liền biết, hôm nay Lạc Thiên Thiên đang ẩn thân ở Quan Bình ba chồng trước nhà. Quan Bình ba chồng trước là Kim Long thành quyền quý, Chân gia gia chủ đương thời Chân Khai Hoành. Lần này Quan Bình ba và Lạc Thiên Thiên có thể né tránh Kim Quang Phong đuổi bắt, chính là dựa vào Chân gia che giấu. Bốn phía thương đội người, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lập tức liền biến. Chân phủ ở Kim Sơn thành nhưng mà danh tiếng không nhỏ, là chân chánh một trong những nhà giàu có. Dọc theo đường đi, Lăng Vân cũng rất khiêm tốn, mặc dù mặc mang không tầm thường, nhưng bọn họ lấy là đối phương chỉ là thông thường nhỏ con em thế gia. Không nghĩ tới đối phương lại cùng Chân gia có liên quan. Hơn nữa Vương Hạc vẫn là Chân gia thực quyền quản sự. Vương Hạc tự mình tới đón cái này thanh niên áo đen, càng lộ vẻ được cái này thanh niên áo đen địa vị bất phàm. Kiếp công tử mới tới Kim Sơn Thành, nơi đây nơi thú vị rất nhiều, sau này có rảnh rỗi, Vương mỗ có thể mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút, bảo đảm để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Vương Hạc cười nói, ha ha, Vương quản sự, ngươi trước hay là để cho Kiếp công tử thích ứng một chút. Nếu không Kiếp công tử mới từ địa phương nhỏ tới, sợ rằng phải bị cái này thế gian mê hoa mắt. Phía sau có Chân gia hộ vệ cười nói, ở trong mắt những người này, Quan Bình ba liền là tới từ địa phương nhỏ. Quan Bình ba mang đến đầu dựa vào chân phủ người, không thể nghi ngờ vậy là tới từ địa phương nhỏ. Đi, địa phương nhỏ người tới thì như thế nào? Vương Hạc cười mắng, phu nhân ngày xưa vậy là tới từ địa phương nhỏ, còn không phải là gả cho đại nhân. Hắn lời này nghe tựa hồ không việc gì, cũng không nghi ngờ có chút chói tai. Lăng Vân khẽ cau mày, hắn há sẽ nghe không ra những người này ngầm chứa ý. Có lẽ bọn họ chỉ là vô tâm nói như vậy, nhưng cái này vô tâm nói như vậy, vừa vặn có thể nói rõ bọn họ ý tưởng chân thật. Rất rõ ràng, bọn họ nội tâm cũng cho rằng, Quan Bình ba có thể gả cho Chân Khai Hoành, là một loại với cao. Bất quá Lăng Vân vậy không phản bác cái gì, Vương Hạc những người này, cuối cùng là chút nhân vật nhỏ. Để cho hắn đi vào một đám nhân vật nhỏ so đo, chân thực không cần thiết này. Tiếp theo, Vương Hạc các người liền mang theo Lăng Vân đi tới chân phủ. Lăng, Quan Kiếp, một đạo mang vui sướng thanh âm vang lên, chân phủ đứng ở cửa một nam một nữ, người sau chính là Quan Bình ba. Thấy Lăng Vân, Quan Bình ba suýt nữa kêu lên Lăng Vân vốn tên là, thật may nàng kịp thời kịp phản ứng. Lăng Vân không khỏi bật cười, Quan Bình ba cho chân phủ nơi này giới thiệu, là đem hắn và Lạc Thiên Thiên, nói thành là Quan Bình ba đệ đệ và muội muội. Tên của hai người, vậy biến thành Quan Kiếp và Quan Thiên Thiên. Quan Bình ba trên mặt vui sướng, cũng không phải giả vờ. Ở Lăng Vân vì bảo vệ nàng cùng Lạc Thiên Thiên, đánh chết Tô Kiếp lúc đó, nàng đối Lăng Vân liền hoàn toàn đồng ý. Nhưng tiếp theo Quan Bình ba hành vi, liền để cho Lăng Vân thật bất ngờ. Chương 2334, Trần Diệu An, Quan Bình ba lại đi tới, ôm lấy Lăng Vân. Lăng Vân động tác hơi cứng đờ. Hắn trên danh nghĩa là Quan Bình ba đệ đệ. Có thể những người khác không biết, Quan Bình ba mình há sẽ không biết nội tình. Nhất là Lạc Thiên Thiên coi như là Quan Bình ba đệ tử, mà hắn là Lạc Thiên Thiên người đàn ông. Quan Bình ba cái này ôm một cái, chân thực để cho Lăng Vân có chút kinh ngạc. Nhất là, hắn còn có thể cảm nhận được Quan Bình ba thân thể nở nang. Cùng Lạc Thiên Thiên gầy nhỏ thon thả không cùng, Quan Bình ba thân thể trước lồi sau vểnh, rất có thịt cảm. Hai người cái này một khoảng cách gần tiếp xúc, Lăng Vân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trước ngực đè ép. Quan Bình ba khuôn mặt đỏ lên, nàng vậy không biết chuyện gì. Thấy Lăng Vân lúc đó, lại có chút tâm trạng mất khống chế, dưới xung động liền đi ôm Lăng Vân. Hụ hụ, Lăng Vân, người không muốn hiểu lầm, người ta hiện tại trên danh nghĩa là tỷ đệ, ta làm như vậy là vì để tránh cho bị Chân Khai Hoành nhìn ra sơ hở. Quan Bình ba vội vàng cho Lăng Vân truyền âm, đồng thời nàng buông lỏng Lăng Vân. Phía sau hai người, một cái khá cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, mỉm cười nhìn một màn này. Cái này nam tử bất ngờ chính là Chân Khai Hoành, hiển nhiên hắn là thật lấy là Lăng Vân cùng Quan Bình ba là tỷ đệ. Tỷ đệ muốn ôm hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Hoặc giả là bởi vì yêu ai yêu tất cả, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt còn khá là ôn hòa. Quan kiếp, tỷ tỷ ngươi nhưng mà nhiều lần hướng ta nhắc tới ngươi, hôm nay ngươi nếu đã tới Kim Long Thành, vậy thì ở lâu một đoạn thời gian, tốt nhất là trực tiếp ở Kim Long Thành nghỉ ngơi. Trần Khai Hoành cười nói, tỷ phu ngươi ta, ở nơi này Kim Long Thành bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút bản lãnh, đủ để cho ngươi thật tốt tu hành. Đa tạ, Lăng Vân chắp tay, Quan Bình Ba chính là liếc Trần Khai Hoành một mắt, chớ nói bậy bạ, người ta nhưng mà đã sớm chia tay, ngươi cũng không phải là tỷ phu của hắn. Ha ha ha, phải, phu nhân nói chính là. Trần Khai Hoành cũng không ngại, đi, Tô Kiếp, ta trước mang ngươi đi ăn một bữa, sau đó ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đã sớm cho ngươi an bài xong chỗ ở. Ở Trần Khai Hoành lúc nói chuyện, đoàn người đi vào bên trong. Trần Khai Hoành quả nhiên cho Lăng Vân an bài vô cùng là phong phú tiệc rượu, phía trên có rất nhiều giá trị bất phàm linh quả và thức ăn. Trên tiệc rượu, Lăng Vân còn gặp được một gái cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi là Trần Khai Hoành con gái, tên là Trần Diệu An. Lăng Vân thì nhân cơ hội linh thức truyền âm, hỏi Quan Bình Ba, Lạc sư tỷ nàng nhưng mà đang tu hành. Trước khi tới, Lạc Thiên Thiên liền cùng hắn nói qua. Lạc Thiên Thiên ở bị đuổi giết trên đường, đối với tu hành có ngộ hiểu, hôm nay đang bế quan tiêu hóa giác ngộ thành quả. Không sai, Quan Bình Ba truyền âm trả lời, Thiên Thiên lần này thu hoạch tựa hồ không nhỏ, ta nhìn ra quan sau đó, nàng tu vi rất có thể sẽ có to lớn tăng lên. Đúng rồi, ta xem Trần Khai Hoành đối ngươi tựa hồ là có tình ý, các ngươi ban đầu làm sao sẽ cùng cách. Lăng Vân Hiếu Kỳ nói, Quan Bình Ba âm thầm thở dài, nói, một mặt, là Trần gia mang tới lực cản, Trần gia vốn cũng không hy vọng ta cùng hắn chung một chỗ, nhận cho nhà ta đời quá yếu, không xứng với hắn, không cách nào cho hắn mang đến giúp ích. Mặt khác, ta năm đó ở một lần bị thương này bên trong lưu lại tai họa ngầm, không cách nào sống lại dục, cái này tiến một bước càng sâu ta cùng Trần gia mâu thuẫn. Ta cũng không là như vậy cố sống cố chết người, vì vậy liền lựa chọn và Trần Khai Hoành chia tay. Mà năm đó Trần Khai Hoành, rõ ràng đối với ta không cách nào sinh sản cũng có ngăn cách, liền đồng ý chia tay. Vậy bây giờ thế nào, người đối hắn thấy thế nào? Lăng Vân nói, trên đường tới ta nghe qua, hắn những năm này chỉ nạp thiếp, vẫn không có cưới tránh thê, hắn lại hướng người có tình ý, ta xem các ngươi không bằng hợp lại coi là. Quan Bình Ba nói, không thể nào hợp lại, khoảng cách ta cùng hắn chia tay đã qua đi 50 năm, cảm tình đã sớm làm hao mòn hầu như không còn. Hơn nữa, ta hiện tại cũng chỉ muốn tu hành, chân thực không muốn vì những chuyện khác phân tâm. Lần này, nếu như không phải là bị Kim Quang Phong ép chân thực không có biện pháp, ta là tuyệt sẽ không tới tìm hắn. Hiện tại ta trong lòng thật ra thì cũng thật không dễ chịu, cảm giác được mình lại thiếu hắn nhân tình, hơn nữa đối hắn tràn đầy lợi dụng. Nàng há sẽ không biết Trần Khai Hoành ý tưởng, rõ ràng cho thấy muốn cùng hắn hợp lại. Cho nên Trần Khai Hoành mới biết đối nàng tốt như vậy, cũng tiếp nhận Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân. Nhưng bây giờ nàng, đối Trần Khai Hoành chỉ có kính, lại không tình yêu nam nữ. Để cho nàng và Trần Khai Hoành lại làm vợ chồng, nàng là thật không làm được. Mà nàng rất rõ ràng những thứ này, cự tuyệt sinh tồn, vẫn ẩn giấu ở Trần gia, đây rõ ràng là lợi dụng Trần Khai Hoành. Yên tâm, Trần gia bỏ ra, ta sẽ đối với bọn họ làm đền bù. Lăng Vân nói, Quan Bình Ba hành động này, đối Trần gia mà nói xác thực không chỗ nói. Nhưng Quan Bình Ba nhưng là che ở Lạc Thiên Thiên tánh mạng. Cho nên, Lăng Vân đối Quan Bình Ba chỉ có cảm kích, không thể nào sẽ đi trách cứ. Tự nhiên làm theo, Quan Bình Ba lần này thiếu Trần gia ân huệ, Lăng Vân vậy có nghĩa vụ là nàng đi trả lại. Nghe được Lăng Vân mà nói, Quan Bình Ba hơi cúi đầu, trong lòng lại có loại vô hình kích động. Mời khách dùng cơm sau đó, Lăng Vân ngay tại Trần gia ở. Bữa nay, Kim Long Thành nổi danh trong tử lầu, Lăng Vân đang cùng một cái cô gái trẻ tuổi nghe hí khúc. Hí khúc là Kim Long Thành đặc sắc một trong, Kim Long Thành dựa vào biển, nơi này có rất nhiều liên quan tới Long truyền thuyết. Vì vậy Kim Long Thành mọi người liền đem những truyền thuyết này, bệnh thành hí khúc. Lăng Vân bên người cô gái, chính là Trần Khai Hoành con gái Trần Diệu An. Trần Diệu An tuổi tác cũng không lớn, nàng liền hơn 20 tuổi, ở nơi này võ đạo thế giới, không thể bảo là không trẻ tuổi. Hơn nữa, nàng dài một tấm bánh bao mặt, da non trắng, miệng như anh đào, nhìn như liền trẻ tuổi hơn. Từ nàng bên ngoài tới xem, giống như một cái 14-15 tuổi bé gái. Trần Diệu An sẽ ngồi ở Lăng Vân bên người. Chính là Trần Khai Hoành an bài. Trần Khai Hoành nói Lăng Vân ở Kim Long Thành là vừa mới đến, vì vậy để cho Trần Diệu An mang Lăng Vân quen thuộc một tí Kim Long Thành. Quan kiếp, ngươi thật đúng là có phúc, bình thường những người đàn ông kia muốn chiếm dụng ta một chút thời gian đều khó, ngươi lại có thể để cho ta cùng ngươi cả ngày. Trần Diệu An đạo, cùng sau khi trở về, ngươi có thể được hướng cha ta nói rõ ràng ta công lao. Không lớn không thiếu, ta từ bối phận đi lên nói, là ngươi cứu cứu. Lăng Vân nói, được rồi đi, Trần Diệu An nói, thứ nhất, ta cũng không nhận Quan Bình Ba là ta mẫu thân. Thứ hai, người cốt linh phỏng đoán còn nhỏ hơn ta, muốn làm ta trưởng bối, người thật là mơ đi. Lăng Vân một hồi bật cười, không cùng Trần Diệu An so đo. Cái này Trần Diệu An hẳn không nhận cái gì chui luyệt, không chỉ có dung mạo, tính cách cũng cùng cô gái nhỏ kém không nhiều. Còn nữa, ta được trước đó và ngươi nói rõ ràng. Trần Diệu An nói, ngươi tới ta Trần gia, hưởng thụ ta Trần gia tài nguyên, những thứ này ta cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi nhớ lấy đừng cho ta Trần gia gây phiền toái, tránh ta Trần gia còn phải cho ngươi lau cái mông. Ở nơi này Kim Long Thành bên trong, ta Trần gia mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng so với đứng đầu nhất vậy ba thế lực lớn, vẫn có rất chênh lệch lớn. Cái này ba đại thế lực người, người gặp có thể ngàn vạn chớ trêu chọc. Lăng Vân thần sắc hơi động, ba thế lực lớn. Cái này ba thế lực lớn, phân biệt là Đông Phương gia, Thiệu gia và Thần Long giáo. Trần Diệu An nói, nếu như gặp phải cái này ba đại thế lực người, ngươi nhất định được giữ tôn kính, coi như bị bọn họ khi dễ, vậy được cho ta nhịn được. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi thức thời điểm, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không vì khó khăn ngươi, ta Trần gia ở nơi này Kim Long Thành, nhiều ít vẫn có chút mặt mũi. Trừ những thứ này ra, còn có Triệu gia, Ôn gia và Thác Bạt nhà nhóm thế lực, cũng là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, bọn họ thế lực không hề so ta Trần gia nhỏ. Ở hai người nói chuyện lúc đó, đối diện đoàn người đi tới. Đám này ở giữa nhất là người thanh niên, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Trần Diệu An hơi sững sờ, tiếp theo liền vội vàng đứng lên, đối thanh niên này cười nói, Thiệu Phương ca, người ngày hôm nay cũng tới xem kịch. Là Diệu An à, Thiệu Phương xoay người nhìn tới, cười nói, ta ngày hôm nay mới vừa kết thúc hoàn một tháng bế quan, đi ra tán giải sầu. Lúc nói chuyện, hắn đã chú ý tới Lăng Vân, kinh ngạc nói, Diệu An, vị này tiểu huynh đệ nhìn mặt xinh, ta trước kia tựa hồ không có ở bên người ngươi gặp qua như vậy một người. Thiệu Phương ca, đây là nhà ta bà con xa, tới nhà ta làm khách. Trần Diệu An nói, hắn địa phương nhỏ tới, không gặp qua cảnh đời gì, người có thể ngàn vạn đừng tìm hắn so đo. Vừa nói, nàng tức giận nhìn về phía Lăng Vân, người tên này, làm sao không có một chút nhãn lực sức lực, còn không mau trở lại cho Thiệu Phương ca chào hỏi. Thiệu Phương ca, cái này Thiệu Phương tu vi, chỉ là pháp tướng cấp 6. Bàn về thực lực, lại là kém hắn không biết nhiều ít. Người như vậy, Lăng Vân làm sao có thể chủ động đứng dậy cho đối phương chào hỏi, càng không thể nào đi kêu đối phương ca. Hắn lần này tới Kim Long Thành, mục đích chủ yếu là vì đối phó Kim Quang Phong, đúng là không thích hợp cao giọng. Nhưng cái này không đại biểu hắn liền hướng một ít nhân vật nhỏ cúi đầu cúi người. Lúc này Lăng Vân ngồi ở đó không nhúc nhích tí nào, nhàn nhạt nói, tại hạ Quan Kiếp, gặp qua Thiệu Phương huynh. Lấy hắn thân phận, kêu Thiệu Phương một câu huynh đài, không thể nghi ngờ đã rất cho Thiệu Phương mặt mũi. Nhưng mà, cái này rơi vào tại chỗ những người khác trong tai nhưng không phải vậy. Thiệu Phương địa vị, tuy kém hơn Kim Long Thành ba đại thế lực đứng đầu thiên kiêu, nhưng ở hai thang đội trẻ tuổi trong đồng lứa, không thể nghi ngờ là nhân vật dẫn quân. Ngày thường bọn họ những thứ này hai thang đội người tuổi trẻ, thấy Thiệu Phương vậy cũng được tôn xưng một tiếng ca. Có thể cái tên này chưa từng có ai biết đến Quan Kiếp ngược lại tốt. Một cái địa phương nhỏ người tới, lại dám và Thiệu Phương gọi huynh. Trần Diệu An trong lòng ngầm nói không ổn. Nhưng không cùng nàng mở miệng, Thiệu Phương đã lên tiếng, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi. Hắn trực tiếp coi thường Lăng Vân nói. Rất rõ ràng, hắn đây là cố ý, là ở tỏ rõ hắn bất mãn. Liên quan Trần Diệu An, cũng bị hắn coi thường. Trước kia hắn tụ họp cũng sẽ mang theo Trần Diệu An, giờ phút này cũng không ước chừng không mời Trần Diệu An, liền xem đều không lại xem nhiều. Những người khác hiển nhiên rõ ràng Thiệu Phương ý, đều rất ăn ý đi theo Thiệu Phương rời đi. Còn như Trần Diệu An, bị bọn họ một đám người đồng thời coi thường. Phía sau Trần Diệu An, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, rõ ràng khí không nhẹ. Cùng Thiệu Phương đoàn người rời đi, nàng lúc này liền không nhịn được xông lên Lăng Vân nổi giận, ngươi người này chuyện gì xảy ra, ta mới vừa còn tận lực đã thông báo ngươi, không nên tùy ý trêu chọc người. Có thể ngươi ngược lại tốt, đảo mắt liền cho ta đắc tội Thiệu Phương ca, liên đới ta đều bị Thiệu Phương ca não trên. Lăng Vân vẻ mặt bình tĩnh, không có bởi vì Trần Diệu An thái độ liền tức giận. Nói thế nào đi nữa, Trần Phủ đúng là che chở Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên, hắn coi như là thiếu Trần Phủ ân huệ. Huống chi Trần Diệu An tâm lý tuổi tác rất nhỏ, và đứa nhỏ không khác biệt. Hắn tự nhiên không thể nào đi vào một cái đứa nhỏ so đo. Hắn lúc này cười nói, yên tâm, ta sẽ không cho Trần gia gây phiền toái, coi như ta thật chọc lên cái gì chuyện, ta cũng sẽ tự mình xử lý, sẽ không liên lụy Trần gia. Chương 2335, bồi tội, nói ngược lại là dễ nghe. Thật muốn chọc tới phiền toái lớn, ngươi có năng lực gì tới xử lý, còn không được ta Chân gia giúp ngươi ra mặt. Chân Diệu An tức giận không thôi, thua thiệt được nàng trước đối cái này quan kiếp giác quan cũng không tệ lắm, giác được đối phương có loại không giống tầm thường khí chất. Nào nghĩ tới, đối phương trong lơ đãng liền cho nàng trêu chọc phiền toái lớn. Mấu chốt nhất là, Chân Diệu An cảm thấy, đối phương căn bản không nghe nàng nói. Lăng Vân không hồi Chân Diệu An lời này, thản nhiên nghe dậy hí khúc tới. Cái này Kim Long Thành hí khúc, còn xác thực có chút ý tứ. Trong đó rất nhiều thứ, ở những người khác nghe tới là truyền thuyết. Nhưng mà, Lăng Vân biết Đông Hải thật có Long Cung. Như vậy cái kịch này khúc bên trong rất nhiều nội dung, chỉ sợ sẽ là thật. Người tên này, Chân Diệu An thở phì phò, thật muốn cầm quan kiếp nhét vào cái này rời đi. Nhưng Chân Khai Hoành dặn dò nàng phải chiếu cố quan kiếp, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này. Quan kiếp, ta lần nữa nghiêm túc và ngươi nói một lần. Chân Diệu An nói, ngươi đừng lấy là ta Chân gia có chút quyền thế, là có thể tự do phóng khoáng ngông lạc, cái này Kim Long Thành có chính là so ta Chân gia mạnh thế lực. Ngươi tiếp theo nhất định phải đàng hoàng một chút, ngàn vạn không muốn lại đi gây phiền toái. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi đại khả yên tâm. Lăng Vân nói, không đúng, cho dù có phạm nhân liền ngươi, vậy được xem là ai? Chân Diệu An nói, tóm lại, nghe được chuyện trước, nhất định phải xem ta ánh mắt, nghe ta nói. Hơn nữa cũng không cần cùng sau đó, ngươi hiện tại liền cùng ta đi. Đi đâu? Lăng Vân kinh ngạc nói. Đi lầu 2 phòng riêng. Chân Diệu An nói, Thiệu Phương ca bọn họ, vậy đều là ở lầu 2 tụ họp, ngươi cùng ta đi lầu 2, hướng Thiệu Phương ca mời rượu cùng cái tội. Thiệu Phương ca người này, quan tâm nhất chính là một cái mặt mũi, chỉ cần ngươi bồi tội thích hợp, hắn khẳng định sẽ không cùng ngươi hơn so đo. Ta vì sao phải hướng hắn bồi tội? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi đừng cãi, Thiệu Phương ca cũng không phải là người bình thường. Chân Diệu An nói, Thiệu gia thế lực, so ta Chân gia mạnh hơn một chút, trọng yếu hơn chính là, Thiệu Phương ca bản thân ở trong cùng thế hệ rất có uy vọng. Ngươi đắc tội hắn, nếu là không kịp thời hóa giải, ngươi lấy là thật có thể yên ổn vô sự. Ta cũng không đối hắn như thế nào, nếu như hắn oán hận ở tim, chỉ có thể nói rõ lòng hắn ngực hẹp, đó là lỗi của hắn. Lăng Vân nói, hắn nếu như có ghi trong tim, chuyện này căn bản không phải chuyện, vậy ta căn bản không cần thiết đi bồi tội. Mà hắn nếu là oán hận ở tim, đó là hắn phạm sai lầm, ta càng không thể nào cho hắn bồi tội. Ngươi, Chân Diệu An bị tức thất khiếu bốc khói, ta để cho ngươi đi, là vì ngươi tốt, ngươi nếu là không đi, vậy sau này gặp họa là chính ngươi. Lăng Vân cười không nói, xem hắn như vậy, Chân Diệu An đã chẳng muốn lại nói với hắn. Qua một hồi, Lăng Vân nói, Chân Diệu An, ngươi Chân gia ở nơi này Kim Long Thành, có thể có cái gì phiền toái, hoặc là có chuyện gì cần phải giải quyết. Nếu như Chân gia có phiền toái, vậy hắn liền giúp Chân gia xử lý hạ, coi như là còn hết Chân gia ân huệ. Chân Diệu An liền liếc khinh bỉ, hừ, ta Chân gia người cũng không xem ngươi, như vậy thích gây rắc rối, cũng không có gì phiền toái. Dĩ nhiên, cho dù có vậy không cần phải nói cho ngươi nghe, bởi vì nói cũng là vô ích, ngươi lại không giúp được gì. Lăng Vân liền không hỏi thêm nữa, lấy hắn phỏng đoán, Chân gia không thể nào không phiền toái. Bất kỳ thế lực đều có mình phiền toái, đại khái trước tiên là Chân Khai Hoành không đem chuyện này nói cho Chân Diệu An. Chân Diệu An được bảo vệ quá tốt, căn bản không hiểu được người nào gian nỗi khổ. Cũng chỉ có loại người này mới biết đem một ít người tuổi trẻ mặt mũi nhìn nặng như vậy. Diệu An, ngươi làm sao ở nơi này, không đi và Thiệu Phương bọn họ tụ. Bỗng nhiên, lại có một giọng nói vang lên. Một cái hốc mắt lõm sâu, bước chân hư phù nam tử đi tới. Chỉ xem nam tử này hình dáng, liền chỉ người này hơn phân nửa là dâm tà quá độ. Đừng nói chuyện này, nhắc tới ta liền tức giận. Chân Diệu An nói, thế nào, ai chọc chúng ta Diệu An tiểu mỹ nữ như vậy tức giận. Phù phiếm nam tử cười hì hì nói, chính là tên này. Chân Diệu An ngón tay chỉ một cái Lăng Vân. Phù phiếm nam tử nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt nhất thời có chút âm trầm, hắn là ai? Hắn nhưng mà nhớ Chân Diệu An rất lâu rồi, hiện tại Chân Diệu An bên người, lại có thể nhô ra một người đàn ông, cái này tự nhiên để cho hắn khó chịu. Hắn là Quan Bình ba đệ đệ, tên là Quan Kiếp. Chân Diệu An nói, nguyên lai là Quan Di đệ đệ. Phù phiếm nam tử ánh mắt nhất thời hoãn hòa một chút tới, cười nói, Diệu An ngươi có thể đừng hù dọa ta, Quan Di ta trước kia vậy rất quen, ôn nhu làm người hài lòng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ta xem Quan Kiếp khí chất, và Quan Di rất tương tự. Không giống như là như vậy sẽ chọc cho ngươi người tức giận à. Hắn chỉ là nhìn như vậy, trên thực tế chính là một người lỗ mãng. Chân Diệu An nói, ngươi là không biết, ngay mới vừa rồi, hắn đắc tội Thiệu Phương ca, ta để cho hắn đi cho Thiệu Phương ca mời rượu bồi tội, hắn lại có thể cự tuyệt, thật là tức chết ta. Ha ha ha, vậy xem ra Quan Kiếp vẫn rất có cá tính. Phù phiếm nam tử vui vẻ nói, quan kiếp, tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nào? Nhắc tới, năm đó tỷ ngươi ở ta Kim Long Thành thời điểm, đây chính là bị người gọi là một cành hoa. Nhất là vậy cái mông, không biết để cho nhiều ít người đàn ông đêm không thể chợp mắt, chân bá bá chính là bị này mê được tìm không ra bắc, cái này mới tình nguyện cưới nàng cũng không đi cưới thế gia cô gái. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này phù phiếm chàng trai nói, thật sự là quá khinh bạc. Bất quá Lăng Vân còn không lên tiếng. Trần Diệu An liền lạnh lùng nói, Đông Phương Siêu, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, Quan Bình ba nàng như thế nào đi nữa, đó cũng là cha ta vợ trước. Được, là ta nói sai. Đông Phương Siêu ha ha cười một tiếng, sau đó nói, thật ra thì so sánh Quan Bình ba, ta đối Quan Bình ba muội muội Quan Thiên Thiên cảm thấy hứng thú hơn. Quan kiếp, Quan Thiên Thiên là tỷ tỷ ngươi vẫn là muội muội, nàng mới tới Kim Long Thành thời điểm ta gặp qua nàng, thật là bế nguyệt tu hoa, khuynh thành dung mạo. Chúng ta thương lượng. Ngươi thuyết phục Quan Thiên Thiên đi ra cùng ta vui đùa một chút, sau này ngươi tu hành ta cho ngươi bao. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong miệng chó không mọc ra ngà voi đồ, cho ta nhắm lại miệng chó của ngươi, ngươi như còn dám nói hơn một câu, ta gõ bể ngươi răng. Hắn lời nói rất bằng loáng, tựa như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Vốn đang ở thẳng thắn nói Đông Phương Siêu, nụ cười chợt động lại. Trần Diệu An bỗng nhiên đờ đẫn, một hồi lâu sau, Đông Phương Siêu tựa hồ mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, ha ha cười lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể lỗ tai ta có chút không tốt dùng, không có nghe rõ ngươi nói gì sao, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Đông Phương Siêu, cho ta một cái mặt mũi. Trần Diệu An vội vàng nói, cút sang một bên, Đông Phương Siêu trên mặt lại không nụ cười, lạnh lẽo đối Trần Diệu An uống tiếng. Trần Diệu An sắc mặt phát trắng, ngơ ngác nhìn Đông Phương Siêu. Nàng còn từ không gặp qua Đông Phương Siêu như vậy một mặt, trong chốc lát có chút bị hù dọa. Đông Phương Siêu tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, tới, cầm ngươi mới vừa rồi nói, một chữ đều không muốn thiếu, lần nữa đối với ta nói một lần. Xem ra ngươi lỗ tai thật không tốt dùng, ta trước để cho ngươi im miệng, ngươi không có nghe rõ. Lăng Vân mặt không cảm giác, trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đối Đông Phương Siêu ra tay. Hắn tay phải bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, hướng về phía Đông Phương Siêu một quyền đánh ra. Đông Phương Siêu sau lưng hộ vệ thấy vậy thốt nhiên biến sắc, tức giận liền muốn ra tay ngăn trở. Bất quá, Lăng Vân quả đấm, nhưng ở Đông Phương Siêu gương mặt trước 1 mét bên ngoài dừng lại. Đông Phương Siêu bọn hộ vệ ngầm thở phào, xem ra cái này quan kiếp mới vừa rồi là tạm thời xung động, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là khôi phục bình tĩnh, không dám thật đối Đông Phương Siêu động thủ. Lăng Vân thu hồi quả đấm, dùng bên cạnh sạch sẽ khăn lông xoa xoa tay. Sau đó hắn nói cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Đối hắn mà nói, Đông Phương Siêu chính là một nhân vật nhỏ. Đối phương như chỉ là bầy bầy cậu ấm cái khung, vậy Lăng Vân lười được cùng đối phương so đo. Nhưng đối phương lại dám đối Lạc Thiên Thiên không tiếc lời, Lăng Vân tự nhiên không cách nào lại dễ dàng tha thứ. Trần Diệu An lúc trước vậy tim đập như đánh trống, lấy là quan kiếp thật mất lý trí sẽ đối Đông Phương Siêu ra tay. Sau đó gặp quan kiếp kịp thời thu tay về, nàng lúc này mới thanh tĩnh lại. Quan kiếp, người đứng lại cho ta. Nàng vội vàng đuổi theo Lăng Vân. Ngươi thật sự là quá lớn mật, mặc dù ngươi kịp thời tỉnh ngộ, không có chân chính đối Đông Phương Siêu ra tay. Nhưng ngươi có cái này ý đồ, cũng đã đắc tội Đông Phương Siêu. Tính toán một chút, Đông Phương Siêu tên này, đắc tội liền đắc tội đi, mới vừa rồi hắn lại có thể như vậy la ta, bị ngươi dọa một chút cũng là đáng đời. Lần này nàng không để cho Lăng Vân hướng Đông Phương Siêu bồi tội. Chủ yếu mới vừa rồi Đông Phương Siêu dùng loại thái độ đó quát mắng nàng, vậy để cho nàng rất khó chịu. Nghĩ tới đây, nàng còn xoay người nhìn về phía Đông Phương Siêu, Đông Phương Siêu, cái này kết thù ta nhận, ngươi nếu là dám trả thù quan kiếp, trước qua ta cửa ải này. Lời còn chưa dứt, nàng con ngươi liền chợt co rúm một cái. Chỉ gặp đối diện Đông Phương Siêu, rõ ràng trên mặt và trên mình cũng không có nửa điểm vết thương. Nhưng mà, Đông Phương Siêu ánh mắt lại bắt đầu đi nơi khác máu, nhìn như vô cùng là dọa người. Qua một hồi, lại là có đại lượng máu tươi, từ Đông Phương Siêu trong miệng xông ra. Đầu ta thật là đau. Đông Phương Siêu thống khổ vô lực nói, cứu ta, mau mau cứu ta mau không có cách nào hít thở. Nói đến một nửa, hắn thân thể bỗng nhiên liền ngã quỵ về sau. Trần Diệu An giật mình, Đông Phương Siêu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng trang à, ngươi tu vi nhưng mà so quan kiếp cao hơn nữa quan kiếp mới vừa rồi đụng cũng không có đụng phải ngươi. Nhưng mà, Đông Phương Siêu đã không còn hơi thở, Trần Diệu An sắc mặt phát trắng, rốt cuộc ý thức được sự việc không ổn. Đông Phương Siêu bọn hộ vệ lại là hù thuận lợi chân run run. Ngày hôm nay Đông Phương Siêu là do bọn họ hộ vệ. Nếu là Đông Phương Siêu xảy ra chuyện, vậy Đông Phương gia khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ tới đây, mấy tên hộ vệ bỗng nhiên hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo bọn họ vô cùng ăn ý, không hẹn mà cùng nhanh chân chạy. Nếu lưu lại khẳng định sẽ bị Đông Phương gia thanh toán giết chết, vậy bọn họ nhất định phải sớm chút chạy trốn. Như vậy vận khí tốt, bọn họ nói không chừng còn có thể chạy trốn. Bọn họ trong lòng cũng cảm thấy được Đông Phương Siêu rất điểm bối. Lấy Đông Phương gia thế lực, nhất định là có cao thủ có thể bảo vệ Đông Phương Siêu. Nhưng nơi này là Kim Long Thành bên trong, lại là ban ngày, ở rất náo nhiệt phố xá trên. Ai cũng không nghĩ ra, có người dám ở nơi này giết Đông Phương gia con em dòng chính. Chính vì nguyên nhân này, Đông Phương gia cao thủ cũng không có cùng đi ra. Điều này sẽ đưa đến Đông Phương Siêu bị người giết, tử lầu bốn phía những người khác, vậy rất nhanh phát hiện nơi này động tĩnh. Rất nhanh toàn bộ tử lầu liền rơi vào một phiến hỗn loạn. Một ít không gặp qua cái này cùng chàng diện cô gái, tại chỗ liền không nhịn được phát ra thét chói tai. Trần Diệu An đứng ở đó, đầu óc đã là một phiến chỗ trống. Nàng trong đầu, giờ phút này thật không cách nào chứa quá nhiều ý niệm. Thật sự là chuyện này, đối nàng đánh vào quá lớn. Chờ hơi lấy lại tinh thần sau đó, nàng vậy chỉ có một cái ý niệm, đó chính là xong rồi. Hoàn toàn xong đời, Đông Phương Siêu mới vừa và quan kiếp sinh ra mâu thuẫn, sau đó liền chết. Cứ như vậy, bỏ mặc Đông Phương Siêu có phải hay không quan kiếp giết, Đông Phương gia cũng khẳng định sẽ đem sổ nợ này coi là đến quan kiếp trên đầu. Chương 2336, bắn chết, chuyện gì xảy ra, tử lâu quản sự vội vã xuất hiện, khi thấy Đông Phương Siêu thi thể, tử lâu quản sự cũng là sắc mặt đại biến. Lập tức thông báo Đông Phương gia, tử lâu quản sự không dám trì hoãn, mặc dù tử lâu bối cảnh vậy rất lớn, nhưng Đông Phương gia con em dòng chính chết tại đây, hắn giống vậy không dám có nửa điểm lạnh nhạt. Trần Diệu An trên mặt, đây là lộ ra một vẻ sợ hãi. Nàng sợ vùng lân cận có cái khác người của Đông Phương gia. Vạn nhất người của Đông Phương gia giận cá chém thất nàng, cầm nàng chút giận, vậy nàng há chẳng phải là thảm. Nghĩ tới đây, nàng vậy mau trốn ra tử lầu, hương quan kiếp đuổi theo. Lăng Vân không để cho Trần Diệu An đuổi kịp, hắn vừa vặn thừa dịp cái này có thời gian thời cơ, cùng Thủy Vân gian người tiếp cái đầu. Ở một nơi rất tầm thường trong sân, Lăng Vân gặp được Thủy Vân gian người. Tới đây là Thủy Vân gian phổ thông người làm, Lăng Vân liền không cùng đối phương nói nhiều, chỉ để cho đối phương đi điều tra cái này Kim Long Thành bên trong Kim Quang Phong tình báo. Làm xong chuyện này hắn mới rời đi, thằng nhóc này, lầu 2, Thiệu Phương các người đem phía dưới tình huống, nhìn rõ ràng. Khi thấy vậy quan kiếp lại như này vô cùng gan dạ, công khai sát hại Đông Phương Siêu, bọn họ đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Trước bọn họ căn bản không người đem cái này quan kiếp coi ra gì, chỉ cầm người sau làm Trần Diệu An người hầu. Nào nghĩ tới, người này lại làm ra như vậy kinh người chuyện. Các ngươi Đông Phương Siêu, thật là thằng nhóc này giết. Chuyện này quá kỳ hoặc, rõ ràng không gặp thằng nhóc kia quả đấm đụng phải Đông Phương Siêu nhưng chết. Bất quá chúng ta xác thực xem thường thằng nhóc này, liền xông lên hắn dám hướng Đông Phương Siêu hôi quyền điểm này, liền nhìn ra người này không phải Trần Diệu An người hầu. Đám người bàn luận sôi nổi, Thiệu Phương ca, người thấy thế nào? Có người nhìn về phía Thiệu Phương ánh mắt lãnh đạm. Tràn đầy khinh miệt, người lỗ mãng thôi, vô luận Đông Phương Siêu có phải hay không hắn giết, chuyện này hắn đều đã cuốn vào, Đông Phương gia là không thể nào thả qua hắn. Những người khác nghe, vậy cảm thấy đúng là như vậy. Lập tức bọn họ cũng sẽ không hơn nghị luận, chủ yếu quan kiếp ở bọn họ trong mắt, đã là một người chết. Nghị luận một người chết, bây giờ không có ý nghĩa. Đông Phương gia, một cổ thi thể, đặt ở Đông Phương gia trong đại sảnh. Thi thể này chính là Đông Phương Siêu. Đông Phương gia ở Kim Long Thành cao tầng, cũng hội tụ ở trong đại sảnh. Đông Phương Siêu không chỉ là Đông Phương gia con em dòng chính, vẫn là Đông Phương gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Đông Phương Thịnh chi tử. Hiện tại Đông Phương Siêu giữa ban ngày bị người đánh chết, đây đối với Đông Phương gia mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện đại sự. Đông Phương Thịnh sắc mặt vô cùng làm khó xem, hắn con trai, lại bị người ở tử lầu đánh chết. Con trai chết để cho hắn tức giận, nhưng càng để cho hắn tức giận, là đối phương hành động này. Tương đương với hoàn toàn không cầm hắn và Đông Phương gia coi ra gì. Đây là đối toàn bộ Đông Phương gia nghiêm trọng khiêu khích. Chuyện này nếu là không xử lý tốt, Đông Phương gia uy vọng ắt sẽ bị bầm tím, thậm chí đưa tới một loạt ác liệt hơn phản ứng dây chuyền. Vương quản gia, Đông Phương Thịnh lạnh lùng nói, lão gia, một cái ông già đi ra, hắn là Đông Phương Thịnh tâm phúc, thực lực bản thân vậy rất mạnh, vô cùng được Đông Phương Thịnh tín nhiệm. Ngươi lập tức đi một chuyến biển xanh tử lầu, cho ta cầm A Siêu chết đi qua. Mỗi một chi tiết cũng cho ta điều tra rõ. Đông Phương Thịnh nói, ừ, Vương quản gia gật đầu, sau đó liền dẫn một nhóm hạ người đi biển xanh tử lầu. A Nguyệt, ngươi cùng ta cùng đi chân ra, Đông Phương Thịnh nói, A Siêu chết, Trần Khai Hoành cái đó vợ trước đệ đệ hiềm nghi lớn nhất, chuyện này vô luận như thế nào, hắn Trần Khai Hoành cũng cho ta một câu trả lời. Ưng, phụ thân, một cái sắc đẹp không tầm thường cô gái nói, nàng là Đông Phương Siêu tỷ tỷ Đông Phương Nguyệt, Đông Phương Nguyệt vô luận là thiên phú vẫn là năng lực, đều ở đây Đông Phương Siêu bên trên. Đông Phương Siêu còn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, mà Đông Phương Nguyệt đã sớm trở thành Đông Phương Thịnh kiện tướng đắc lực. Lúc này Đông Phương Thịnh liền mang theo Đông Phương Nguyệt đi ra phía ngoài. Đi trên đường, Đông Phương Thịnh đối Đông Phương Nguyệt nói, A Nguyệt, ta hiện tại vô cùng tức giận, sợ rằng rất khó bình tĩnh suy tính, người giúp ta phân tích, chuyện này sẽ hay không có vấn đề. Chuyện này, đích xác có chút kỳ hoặc, Đông Phương Nguyệt cau mày nói, ta mới vừa rồi đã để cho người bước đầu nghe một tí, vậy quan kiếp là Quan Bình ba đệ đệ, nghe nói đến từ địa phương nhỏ. Người này tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không bằng đệ đệ. Người như vậy làm sao có thể giết được chết đệ đệ? Đông Phương Thịnh nói, người là hoài nghi, người giết người là người khác, quan kiếp chỉ là một cờ hiệu, hoặc là rất có thể là bị người lợi dụng. Khả năng này không nhỏ. Đông Phương Nguyệt nói, nếu như quan kiếp chỉ là bị người lợi dụng, như vậy người giật dây, có lẽ mục đích chính là muốn để cho ta Đông Phương gia cùng chân gia nổi lên va chạm. Người nói những thứ này, ta cũng cân nhắc qua. Đông Phương Thịnh nói, nhưng chân gia, chúng ta vẫn là phải đi. Vô luận chân gia có phải hay không hung thủ, chúng ta cũng được cường thế một chút, cái này quan kiếp vậy phải được chết, chúng ta muốn thông qua điểm này, để cho ngoại giới biết ta Đông Phương gia không phải dễ trêu. Huống chi, vậy quan kiếp chỉ là một nhân vật nhỏ, ta không tin Trần Khai Hoành sẽ vì một cái vợ trước đệ đệ, thật cùng ta Đông Phương gia khai chiến. Vẫn là phụ thân cân nhắc được càng chu nói, Đông Phương Nguyệt nói, đối Đông Phương Siêu chết, nàng nửa điểm thương tâm và tức giận đều không. Nàng cùng Đông Phương Siêu bản thân không phải thống nhất cái mẫu thân, lại thuở nhỏ cảm tình không những không thân bí mật, ngược lại thường có mâu thuẫn. Nói chuyện cái này biết công phu, Đông Phương Thịnh và Đông Phương Nguyệt đã đi ra Đông Phương ra cửa. Ngay tại lúc này, một đạo linh phù từ bên ngoài bay tới. Đông Phương Thịnh bước chân dừng lại, nhận lấy linh phù. Đông Phương Nguyệt nghiêng đầu, không đi theo dõi linh trên phù nội dung. Nàng làm việc rất có đúng mực, cứ việc Đông Phương Thịnh đã để cho nàng tham dự rất nhiều chuyện. Nhưng nàng dẫu sao là cô gái, rất nhiều chuyện được tránh hiểm nghi. Nhất niệm đến đây, nàng trong tay áo quả đấm cũng không khỏi nắm chặt, trong mắt còn không nhịn được thoáng qua một chút sảng khoái vẻ. Thân là cô gái, nàng muốn ở trong gia tộc đặt chân chân thực quá khó khăn, chả cố gắng phải là chàng trai gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nàng như vậy gian khổ, nhìn lại Đông Phương Siêu, có thể ung dung lấy được hết thảy, cũng không quý trọng, mỗi ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Từ phương diện này tới xem, nàng cảm thấy Đông Phương Siêu chết rất tốt. Bất quá Đông Phương Nguyệt không có nghĩ nhiều nữa những thứ này. Bởi vì nàng phát hiện, Đông Phương Thịnh diễn cảm bắt đầu đổi được có cái gì rất không đúng. Nàng ở Đông Phương Thịnh trên mặt, thấy được trước đó chưa từng có ngưng trọng, thậm chí có một chút sợ hãi. Chúng ta trở về, Đông Phương Thịnh nói, phụ thân, Đông Phương Nguyệt nghi ngờ nói. Đông Phương Thịnh không trả lời, mà là trực tiếp về đến đại sảnh, trầm mặc nhìn trên đất Đông Phương Siêu thi thể. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, chuyện này, ta đã tra rõ, đệ đệ ngươi không phải là bị người giết chết, mà là tu hành xảy ra chuyện không may, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đông Phương Nguyệt thất kinh, nhưng mà, không việc gì nhưng mà, Đông Phương Thịnh nghiêm khắc cắt đứt nàng, nghe cho kỹ, chuyện này cùng bất kỳ người ngoài cũng không có quan, hết thảy điều tra lập tức dừng lại. Đông Phương Nguyệt trong lòng nghiêm nghị, nàng không hề ngu xuẩn, nhất là đi theo Đông Phương Thịnh làm việc nhiều năm, nàng đối rất nhiều chuyện cũng vô cùng là nhạy cảm. Phụ thân, chuyện này là không phải liên quan đến chúng ta không trêu chọc nổi người. Đông Phương Nguyệt nói, Đông Phương Thịnh như cũ không trả lời, mà chỉ nói cái này cùng ngươi không liên quan, tóm lại chuyện này đến đây chấm dứt. Lúc nói chuyện, hắn lại cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Rõ ràng Kim Long Thành hôm nay vẫn là giữa hè, hắn lại là đã sớm nóng lạnh bất xâm. Nhưng hắn cả người nhưng cảm thấy lạnh run, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ liên quan đến Thủy Vân Gian. Đáng sợ hơn phải. Vị kia vẫn là trong tin đồn, gần đây tới Kim Long Thành Thủy Vân Gian người trưởng đà. Phổ thông võ giả chỉ biết Kim Long Thành ba đại đứng đầu thế lực. Có thể như hắn người như vậy, lại biết Kim Long Thành thật ra thì có bốn đại đứng đầu thế lực. Cái này cái thứ tư đứng đầu thế lực, chính là Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian sở dĩ thanh danh không hiển hách, chỉ vì Thủy Vân Gian là sát thủ thế lực. Trên thực tế, hắn ở Thủy Vân Gian cũng có tạm giữ chức, coi như là một khách khanh trưởng lão. Chính vì nguyên nhân này hắn so với người khác cũng rõ ràng hơn Thủy Vân Gian đáng sợ. Như vậy thế lực, hắn chỉ cần không phải ngại mệnh dài, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đắc tội. Trừ những thứ này ra, Đông Phương Thịnh còn có những ý nghĩ khác. Khi biết Thủy Vân Gian có người trưởng đà lúc đó, hắn hắn liền muốn kết giao đối phương, làm sao không tìm được cơ hội. Mà hiện tại, từ xưa họa phúc gắn bó, lần này chuyện kiện, cố nhiên là nguy cơ, nhưng chỉ cần hắn lợi dụng tốt, chưa chắc không thể đem nguy cơ hóa là cơ hội. Còn như Đông Phương Siêu, cái này con trai chết liền cố nhiên là đáng tiếc, nhưng hắn con trai không chỉ một, huống chi Đông Phương Siêu cũng không xuất sắc, ở hắn đám người con cháu bên trong chỉ có thể coi như là bình thường. Bây giờ đối phương trêu chọc vị kia tồn tại, chết liền ngược lại là chuyện tốt. Đông Phương Thịnh tại chỗ quanh quẩn, hắn có dũng khí xung động, đó chính là lập tức đi chân phủ, lấy lần này chuyện kiện mượn cớ, đi bái kiến vị kia tồn tại. Liền cành do hắn cũng muốn tốt, liền nói hắn đã sớm muốn đại nghĩa diệt thân, diệt trừ Đông Phương Siêu gia tộc này thứ bại hoại. Vị kia tồn tại giết Đông Phương Siêu, đây coi như là giúp Đông Phương gia. Bất quá ý niệm này, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Đông Phương Thịnh rất nhanh đem nếu không, Thủy Vân Gian là sát thủ thế lực, chú trọng nhất riêng tư. Huống chi vị kia tồn tại làm việc khiêm tốn, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Cũng được, Đông Phương Thịnh than thở một tiếng, hắn cảm giác được mình không thể xung động, vẫn là từ từ tính tới cho thỏa đáng. Tóm lại đã biết vị kia tồn tại chỗ ở, lại có lần này chuyện kiện làm chất dẫn tử. Hắn sớm muộn sẽ có cơ hội cùng đối phương leo lên quan hệ. Cùng ngày, Đông Phương gia liền thả ra tin tức, Đông Phương Siêu chết, chính là chết tại hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, những thứ khác người không liên quan. Tin tức này vừa truyền ra, nhất thời ở Kim Long thành quyền quý trong vòng đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đông Phương gia lý do này không khỏi quá hoang đường, Đông Phương Siêu nhưng mà ở tử lầu, hơn nữa rất nhiều người thấy hắn thần trí thanh tỉnh. Nhất là Đông Phương Siêu ngày thường ăn chơi đàng điếm, căn bản không cái gì tâm sự tu luyện. Người như vậy, làm sao có thể sẽ bởi vì tu luyện mà ẩu hỏa nhập ma. Nhưng vô luận người ngoài tin không tin, tóm lại Đông Phương gia là như vậy đối ngoại công bố, người ngoài vậy không thể làm gì. Dẫu sao đây là Đông Phương gia chuyện mình, Trần gia, Trần Diệu An rời đi tử lầu sau đó, không có thấy Lăng Vân, liền vội vã chạy về Trần phủ. Trở lại Trần phủ, nàng lập tức liền đem trong tử lầu chuyện phát sinh, nói cho Trần Khai Hoành. Nhất là Lăng Vân đưa đến Đông Phương Siêu tử vong chuyện. Trần Khai Hoành và Quan Bình Ba vừa nghe, cũng không khỏi thất kinh. Như Đông Phương Siêu thật là bị quan kiếp hại chết, đây tuyệt đối là việc lớn. Bọn họ cũng có thể dự cảm đến, tiếp theo Trần gia sẽ gặp hơn phiền toái lớn. Vì vậy, làm Lăng Vân trở lại Trần phủ, Trần Khai Hoành và Quan Bình Ba lập tức liền đem hắn tìm tới hỏi nói. Chương 2337, còn trẻ hết sức lông bông, ta giết Đông Phương Siêu. Lăng Vân trực tiếp lắc đầu, Đông Phương Siêu tu vi không hề so ta yếu, huống chi ta cũng không đụng tới đến hắn, tại sao có thể là ta giết hắn. Nghe vậy, Trần Khai Hoành cảm thấy Lăng Vân nói tựa hồ càng có đạo lý. Vậy ngay tại lúc này, Đông Phương gia tin tức truyền vào Trần phủ. Đông Phương gia đối ngoại công bố, nói Đông Phương Siêu là tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, những thứ khác người không liên quan. Trần Khai Hoành lớn thở phào một cái. Trên thực tế, hắn nội tâm cũng cảm thấy được chuyện này rất kỳ hoặc. Nhưng hắn không hề cho rằng chuyện này cùng quan kiếp có liên quan, rất có thể giết Đông Phương Siêu chính là người khác, quan kiếp chỉ là thích gặp hắn sẽ. Quan kiếp, mặc dù Đông Phương Siêu không phải ngươi giết, có thể ngươi sau này làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút, tránh lần nữa cuốn vào tương tự sóng gió. Trần Khai Hoành không thể không dặn dò Lăng Vân, Quan Bình Ba ý tưởng thì cùng Trần Khai Hoành không cùng. Nàng so Trần Khai Hoành càng rõ Lăng Vân, Lăng Vân liền tô kiếp cũng dám giết, chính là một cái Đông Phương Siêu coi là cái gì. Cho nên, Đông Phương Siêu hơn phân nửa thật là Lăng Vân giết. Nhưng nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại rất cảm động. Bởi vì nàng đã biết nguyên do chuyện, Lăng Vân giết Đông Phương Siêu là bởi vì là Đông Phương Siêu lên tiếng làm nhục nàng và Lạc Thiên Thiên. Cho dù Lạc Thiên Thiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ít nhất chuyện này cũng cùng nàng có liên quan. Nàng trong lòng không khỏi lại dâng lên vô hình phức tạp tâm trạng. Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa, Trần Khai Hoành dễ nói chuyện, Trần Diệu An lại không như vậy dễ dàng đuổi. Quan kiếp, ngươi cho ta cầm sự việc nói rõ ràng. Trần Diệu An tức giận nói, lần trước nàng liền muốn tìm quan kiếp tính sổ, nhưng người sau đi được quá nhanh. Hiện tại quan kiếp trở về, nàng khẳng định sẽ không để cho đối phương tùy tiện lừa bịp được. Nói gì, Lăng Vân nói, hừ, ở tử lâu thời điểm, ta rõ ràng luôn mãi giao phó ngươi, không nên gây chuyện, ngươi tại sao không nghe ta nói. Trần Diệu An nói, còn nữa, ngươi từ lấy là làm bí mật, nhưng vạn nhất ngày nào đó sự việc đã bại lộ, hậu quả này ngươi chịu đựng nổi sao. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, Lăng Vân kinh ngạc nói, ngươi còn làm ra vẻ. Trần Diệu An trợn to hai mắt, ngươi lừa gạt được qua người khác, không gạt được ta. Ngày trước ta ngay tại bên người ngươi. Ở ngươi đối Đông Phương Siêu ra quyền trước, Đông Phương Siêu rõ ràng thật tốt, là ngươi ra quyền sau đó, hắn mới xảy ra vấn đề, ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không liên quan. Lăng Vân không lời nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, Đông Phương gia đều đã nói, Đông Phương Siêu là tổ hỏa nhập ma mà chết, chẳng lẽ ngươi so người của Đông Phương gia chuyên nghiệp hơn? Nói xong, hắn liền chẳng muốn sẽ cùng Trần Diệu An lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Trần Diệu An nổi nóng không dứt, nhưng Lăng Vân căn bản không để ý nàng, Đồ Lưu chính nàng ở phía sau tức bực dậm chân. Xế chiều hôm đó, Lăng Vân nhận được Ủy Vân Gian người đưa tin. Hắn lần nữa đi tới lần trước cái viện kia, lần này, Lăng Vân nhìn thấy không còn là phổ thông người làm. Có Thủy Vân Gian chân chính nồng cốt nhân vật ở nơi này chờ Lăng Vân. Tiểu viện trong phòng khách, một cái trẻ tuổi nam tử ở đó chờ Lăng Vân. Lăng Vân một mắt liền nhận ra, trẻ tuổi này nam tử, chính là hắn mới tới Kim Long Thành lúc đó, ở cửa hướng hắn biểu diễn Thủy Vân Gian tín vật con em thế gia. Thuộc hạ Thiệu Hợp, bái kiến tôn chủ, trẻ tuổi nam tử khom người nói, Thiệu Hợp, ngươi là Thiệu gia người. Lăng Vân nói, ừ, Thiệu Hợp gật đầu, Thiệu Hợp, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Lăng Vân nói, ta đã tới Kim Long Thành mấy ngày, có thể đến nay mới ngưng, trừ ngươi ra, Thủy Vân gia nồng cốt cửa không một cái tới gặp ta, ta muốn hỏi một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, Thiệu Hợp trần chờ một chút, chỉ theo sau hắn tựa hồ làm ra quyết định gì, cắn răng nói, tôn chủ, quyền lực mùi vị là vô cùng tuyệt vời, phàm là hưởng qua người, cũng không muốn tùy tiện nhường ra quyền lực của mình. Hắn ở Thủy Vân gian bên trong, mặc dù vậy coi là có chút quyền lực, có thể cùng những cái kia cự đầu so sánh kém được xa. Như không ngoài suy đoán, không chỉ có hiện tại, hắn phỏng đoán cả đời cũng không cách nào cùng những cái kia cự đầu đấu. Mà hiện tại Lăng Vân xuất hiện, để cho hắn thấy được chuyển cơ. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải thật có coi trọng Lăng Vân, chỉ là muốn đọ sức một phen thôi. Dù sao thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thất bao lớn. Thú vị, Lăng Vân lập tức rõ ràng Thiệu Hợp ý, hắn không có nổi giận, mà là cười nhạt, Thiệu Hợp, ngươi nói cho ta nói Thủy Vân gian đại khái tình huống. Ở tôn chủ ngươi trước khi tới, Thủy Vân gian do 4 đại cự đầu nắm trong tay. Thiệu Hợp nói, một cái trong đó cự đầu, là nắm trong tay quán rượu nhỏ Vô Ngân Tiền Bối. Vô Ngân Tiền Bối sức ảnh hưởng lớn nhất, nhưng hắn siêu thoát Thủy Vân gian ra, trừ quán rượu nhỏ, rất ít tham dự Thủy Vân gian quản lý. Cái khác 3 vị cự đầu, liền đều ở đây Kim Long Thành, theo thứ tự là Lãnh Mâu, Huyết Thủ và Đoạt Mệnh. Ở sáng lập tôn chủ, vậy chính là của ngài mẫu thân qua đời sau đó, Thủy Vân gian liền do 3 vị cự đầu nắm trong tay. Bọn họ nắm trong tay Thủy Vân Gian hơn 10 năm, rất lâu đã sớm cầm Thủy Vân Gian, làm mình thế lực, đối bất kỳ từ bên ngoài đến định chấm mút bọn họ thế lực người, đều tràn đầy bài xích. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, không biết 3 vị này cự đầu đều là cái gì tu vi. Bọn họ cụ thể tu vi ta không biết, tin tưởng người biết vậy rất ít. Thiệu Hợp nói, ta chỉ có thể căn cứ dĩ vãng tình báo, làm một cái đại khái phán đoán. Lãnh Mâu có thiên phú đồng thuật, sở trường ảo thuật. Mạnh nhất ghi chép là ám sát qua một tên độ kiếp tầng 6 cao thủ. Huyết thủ có thể chiếm đoạt hắn người huyết dịch, còn nắm giữ huyết độn, tới vô ảnh đi vô tung, ngay tại năm ngoái, hắn ám sát một tên độ kiếp tầng 5 cao thủ. Căn cứ trước mắt ghi chép, đáng sợ nhất là đoạt mệnh, phàm là bị hắn để mắt tới người, đều khó trốn một mạng. Hắn đã từng ám sát qua độ kiếp tầng 8 cao thủ, cứ việc thất bại, nhưng hắn cuối cùng sống trở về, hơn nữa đối với độ kiếp tầng 8 cao thủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tóm lại 3 đại cự đầu thực lực, đều là độ kiếp cao cấp bậc. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Thủy Vân gian thế lực, thật là không thể khinh thường, thảo nào liền Vô Ngân cũng như vậy thận trọng kỳ sự. 3 vị cự đầu, 3 vị độ kiếp cao cấp tồn tại. Ngoài ra còn có rất nhiều cái khác sát thủ tinh nhuệ. Như vậy thế lực, lực lượng sợ rằng đã không có ở đây Kim Quang Phong dưới. Thậm chí ở Lăng Vân xem ra, nếu như Quá Lộc Tông cái khác đỉnh không nhúng tay vào, chỉ bằng vào Kim Quang Phong cũng chưa chắc đấu thắng Thủy Vân gian. Hắn lựa chọn tới đón Thủy Vân Gian, không thể nghi ngờ là một cái rất sáng suốt quyết định. Nhưng Thủy Vân Gian mạnh nhất cao thủ, thật ra thì không phải 4 đại cự đầu. Đây là, Thiệu Hợp lại có thể lại nói. À, Lăng Vân nhìn về phía hắn. Ở Thủy Vân Gian bên trong, có một tên thần bí ẩn sĩ. Thiệu Hợp nói, thần bí này ẩn sĩ, là ngày xưa sáng lập tôn chủ sư phụ, được tôn là Thủy Vân Gian Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ bất quá, thần bí này ẩn sĩ so Vô Ngân Tiền Bối càng siêu nhiên vật ngoại. Cho tới bây giờ không tham dự bất kỳ sự vật, hơn nữa rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Ta cũng coi là Thủy Vân gian nồng cốt một trong, nhưng đến nay cũng chỉ là nghe qua vị này ẩn sĩ tiền bối tin đồn, còn từ không chính mắt gặp qua hắn. Lăng Vân gật đầu một cái, không lại hơn chú ý thần bí này ẩn sĩ. Trước mắt đối hắn mà nói, quan trọng hơn hay là thật đang nắm trong tay Thủy Vân gian quyền hành. Kim Long Thành 3 đại cự đầu, mới là hắn cần giải quyết nhân vật. Thiệu Hợp, người ngày hôm nay vì sao liên lạc ta? Lăng Vân nói, trên thực tế, chính là ba đại cự đầu để cho ta tới liên lạc ngài, bọn họ muốn gặp mặt ngài một lần. Thiệu Hợp cung kính nói, bọn họ muốn gặp ta. Lăng Vân lộ ra nhiều hứng thú vẻ, lúc nào, ở địa phương nào? Hôm nay buổi tối, Thủy Vân bí cảnh. Thiệu Hợp nói, ban đêm, Kim Long thành nam, có một ngọn núi, tên Tê Hà Sơn. Tê Hà Sơn hàng năm bị vân vụ và sáng mờ bao phủ, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Hơn nữa núi lên không gian xếp, rất dễ bị lạc. Cho nên, ngày thường rất ít có người tiến vào Tê Hà Sơn. Lăng Vân ở Thiệu Hợp dưới sự hướng dẫn, nhưng đi tới Tê Hà Sơn bên trong. Đỉnh núi có một hồ nhỏ, trên hồ tầng mây vần quanh, nước cùng mây hoàn mỹ giáp nhau. Thiệu Hợp không có dừng bước lại, trực tiếp bước vào trong hồ nước. Lăng Vân vậy đi theo, một khắc sau, không gian một hồi xoay tròn, hai người liền tới đến một phiến xương trắng bao phủ không gian. Bên trong không gian này trống rỗng, tựa hồ trừ xương trắng, liền không có gì cả. Nhưng cái này lý chính là Thủy Vân gian căn cứ, chỉ có hạch tâm nồng cốt bằng vào ngọc ấn mới có thể đi vào. Lại ngày thường trừ phi có việc lớn, hạch tâm nồng cốt cũng sẽ không tới đây. Ba vị đại nhân, tôn chủ đã tới, các ngươi còn không ra nghênh đón. Thiệu Hợp cất giọng nói, hắn cũng là rất có quyết đoán người, nếu đã quyết định đầu dựa vào Lăng Vân, hắn cũng chưa có sợ đầu sợ đuôi. Thanh âm ở bốn phía vang vọng, lộ vẻ được vô cùng là lơ lửng. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, mới có khác một giọng nói truyền tới, tôn chủ giá lâm, chúng ta hoan nghênh vô cùng. Tôn chủ yên tâm, ngài là sáng lập tôn chủ chi tử, chúng ta sau này khẳng định sẽ chiếu cố nhiều hơn ngài, ngài đại khả an tâm hưởng phúc. Hắn lời này rõ ràng đối Lăng Vân rất bất kính, giống nhau là cầm Lăng Vân làm vật cắt tường. Thiệu Hợp hiển nhiên nghe hiểu được, cả giận nói, tôn chủ tay cầm Thủy Vân ấn, lần này tới chính là vì tiếp quản Thủy Vân gian quyền hành, huyết thủ đại nhân ngài lời này ý gì? Rất ý tứ đơn giản. Chúng ta ba người đã trông coi Thủy Vân gian hơn 10 năm, thời gian một mực vững vàng đương đương, không có ra khỏi bất kỳ không may. Lúc trước thanh âm kia chính là tới từ huyết thủ, hắn tiếp tục nói, mà tôn chủ đại nhân quá trẻ tuổi, kinh nghiệm và năng lực sợ rằng đều rất non nớt. Nếu chúng ta tùy tiện đem trách nhiệm nặng nề giao cho tôn chủ đại nhân, cái này không ước chừng rất dễ dàng để cho Thủy Vân gian rơi vào hỗn loạn, vậy sẽ uy hiếp được tôn chủ đại nhân mình tánh mạng an nguy. Cho nên, tôn chủ đại nhân vẫn là an tâm hưởng thụ Thủy Vân gian cung cấp tài nguyên thì tốt hơn, sau này Thủy Vân gian lợi ích, chúng ta hàng năm sẽ phân ra một thành vội tới tôn chủ đại nhân, tuyệt đối sẽ không để cho tôn chủ đại nhân thua thiệt. Thiệu Hợp bộc phát tức giận, ba vị cự đầu đây cũng không phải là khinh thị Tô Kiếp, mà là hoàn toàn không thấy, thuần túy cũng chỉ muốn đem Tô Kiếp làm cái vật cát tường để. Lăng Vân nhưng khoát tay một cái, không lại để cho hắn nổi giận quát mắng, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn bình tĩnh nói, trẻ tuổi không đại biểu liền không có năng lực và kinh nghiệm, từ xưa đến nay, năng lực cùng tuổi tác đều không phải là thành tuyệt đối tỷ lệ thuận. Có người còn trẻ lúc đó, liền phong hầu bái tướng, có người sống mấy trăm tuổi, vậy từ đầu đến cuối hồ lý hồ đồ. Huyết thủ rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ trả lời như vậy. Bất quá hắn cũng không có quá bất ngờ, trước khi tới, bọn họ vậy là làm qua nhiều loại suy tính và dự án. Sau đó hắn liền nói, như thế nói. Tôn chủ cảm giác được mình rất có năng lực và kinh nghiệm. Chưa nói tới hơn có năng lực, nhưng chắc hẳn chấp trưởng Thủy Vân gian vẫn là vấn đề chừng mực. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ha ha, thật đúng là còn trẻ hết sức lông bông. Huyết thủ cười nói, như tôn chủ cố ý nghĩ như vậy, vậy tôn chủ liền được hướng chúng ta chứng minh ngươi năng lực, chỉ có thông qua chúng ta khảo nghiệm, chúng ta mới có thể biết tôn chủ phải chăng thổi phồng. Chương 2338, khảo nghiệm, các ngươi phải thế nào khảo nghiệm? Lăng Vân nói, cái này không gấp, chúng ta được nói trước tốt. Huyết thủ nói, nếu như tôn chủ không thông qua khảo nghiệm, vậy mời tôn chủ không muốn càn quấy, ngoan ngoãn trở về hưởng thụ sinh hoạt, như thế nào? Lời này nghe được Thiệu Hợp bộc phát cảm thấy bực bội. Cái này từ xưa tới nay, chỉ có thượng vị giả khảo nghiệm xuống thuộc, nào có thuộc hạ khảo nghiệm thượng vị giả chuyện. Ba vị cự đầu đây quả thực là cầm tôn chủ làm tiểu bối đối đãi. Lăng Vân nhưng thủy chung bình tĩnh, có thể. Rất tốt, một món khác thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên. Nếu như vậy, vậy thì mời tôn chủ bắt đầu trải qua khảo hạch. Khảo hạch có ba cửa, nếu như ba cửa cũng thông qua, vậy chúng ta liền cũng đồng ý tôn chủ. Cô gái này không thể nghi ngờ chính là Lãnh Mâu, trực tiếp bắt đầu nói ải thứ nhất đi. Lăng Vân không nhịn được cắt đứt nàng, Lãnh Mâu lời nói hơi chậm lại. Qua một hồi nàng mở miệng lần nữa, chỉ là giọng đã có chút khó chịu. Ải thứ nhất, khảo nghiệm tôn chủ sức phán đoán. Tôn chủ đi về phía trước 1000 mét, là có thể thấy một ngọn núi cốc. Ở trong thung lũng này, chúng ta bố trí một tầng đại trận, tôn chủ cần nói ra đại trận này có nhiều ít sơ hở. Lăng Vân đi thẳng tới ngoài 1000 thước, sương trắng hơi trở thành nhạt. Lăng Vân đã thấy rõ phía trước cảnh tượng, quả nhiên thấy một thung lũng. Quét mắt thung lũng này, Lăng Vân liền khẽ mỉm cười. Trong thung lũng đại trận tuyệt đối không tầm thường, chính là cấp bậc cao siêu phẩm đại trận. Ba vị này cự đầu, lại có thể dùng cái loại này cấp bậc đại trận tới khảo nghiệm hắn, cái này nói rõ trong lòng không ý tốt. Nếu không phải hắn bản thân có đan đế linh hồn, dù là hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, ở cái tuổi này, cũng không khả năng có siêu phẩm cấp cái khác trận pháp thành tựu. Tổng cộng có 36 cái sơ hở, Lăng Vân quét mắt liền nói, loại cấp bậc này trận pháp, hắn một mắt là có thể nhìn thấu. Tôn chủ, người như vậy suy đoán lung tung là không có ý nghĩa. Lãnh Mâu không vui nói, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tốt nhất nghiêm túc xem xét phân tích, sau đó làm phán đoán tiếp. Mà không phải là giống như bây giờ, liền ba cái hô hấp đều không liền ăn nói lung tung. Không cần lãng phí thời gian, chính là 36 cái sơ hở. Lãnh Mâu nói, tôn chủ, tâm tính của ngươi thật là quá không ổn trọng. Huyết Thủ mở miệng lần nữa, trận pháp này, tổng cộng có 29 cái sơ hở, mà không phải là 36 cái. Ngươi liền ải thứ nhất cũng không xông qua đi, vẫn là mau rời đi nơi này đi. Không biết các ngươi có cái gì bằng chứng nói ta sai rồi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, tôn chủ, chúng ta nhưng mà trước đó nói qua, ngươi không muốn cản quấy. Lãnh Mâu bộc phát không vui, Huyết Thủ chính là đại trận này bố trí người, hắn nói 29 cái sơ hở, làm lại chính là 29 cái. À, vì tránh cho tôn chủ ngươi không phục, ta đem đại trận trận đồ tùy thân mang. Một tấm trận đồ từ trong xương trắng bay ra, rơi vào Lăng Vân trước người. Trận đồ này lên sơ hở, chính là 29 cái. Lăng Vân mặt không đổi sắc, bỗng nhiên ra tay. Hắn liên tục đâm ra 7 kiếm, 7 đạo kiếm khí rơi vào trong đại trận 7 cái phương vị. Cái này 7 cái phương vị, đều không ở Huyết Thủ cho trận đồ bên trong. Ngay sau đó, đại trận liền kịch liệt rung rung, qua một hồi lại là một tiếng nổ vỡ rõ ràng. Toàn bộ thung lũng cũng sau đó sụp đổ. Lãnh Mâu và Huyết Thủ bỗng nhiên mất đi thanh âm, Thiệu Hợp vậy trợn to hai mắt, sự thật chứng minh, bỏ mặc ngươi có phải hay không đại trận bố trí người, 36 cái sơ hở chính là 36 cái. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Huyết Thủ không nói gì thêm, rất rõ ràng, trước mắt tình hình này, đã hoàn toàn rung động đến hắn. Nếu không phải Lăng Vân lần này tới, là tới tiếp quản trong tay hắn quyền lực, giờ phút này hắn sợ rằng cũng không nhịn được muốn lao ra, hỏi một chút Lăng Vân là làm sao làm được. Ải thứ nhất coi là ngươi qua, Lãnh Mâu thanh âm lộ vẻ được có chút âm trầm, hiện tại bắt đầu ải thứ hai. Cái này ải thứ hai, là khảo nghiệm tôn chủ thân pháp của ngươi và tốc độ phản ứng. Bên trái ngoài 3.000 thước, có một cái đầm sâu bên có một bụi ô hương thảo. Tôn chủ ngươi phải làm, chính là ở 3 phút bên trong, đem ô hương thảo mang đến, tôn chủ ngươi có thể phải tiếp tục. Tiếp tục, Lăng Vân không thèm để ý chút nào nói. Được, vậy bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Lãnh Mâu nói. Lăng Vân trực tiếp bay vút đi ra ngoài, mười mấy hơi thở, hắn sẽ đến bên trái đầm sâu bên, nơi đó quả thật có một bụi ô hương thảo. Cửa ải này khảo nghiệm nhìn như, tựa hồ rất đơn giản. Nhưng mà, Lăng Vân ánh mắt nhưng lạnh hơn, bởi vì ở nơi này trong đầm sâu, lại có thể chiếm cứ một đầu hắc cá sấu. Cái này hắc cá sấu tản ra hơi thở, lại là độ kiếp tầng 8. Lăng Vân hái ô hương thảo, ắt phải sẽ kinh động cái này hắc cá sấu. Ba đại cự đầu đây là để cho hắn đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phía sau đi theo Thiệu Hợp thấy vậy, một trái tim thoáng chốc rút ra lạnh. Nhưng Lăng Vân động tác nhưng không có chút nào dừng lại. Bàn về thực lực, hắn vậy không sánh bằng cái này hắc cá sấu. Bất quá hắn không cần cùng hắc cá sấu chống cự, chỉ cần hắn tốc độ khá nhanh, cái này hắc cá sấu liền không làm gì được hắn. Mà Lăng Vân có đế giang thân pháp, hắn đối mình tốc độ, có đầy đủ tự tin. Tiếp theo, Thiệu Hợp liền thấy. Không trung cơ hồ là tàn quang chớp mắt, Lăng Vân sẽ đến ô hương thảo bên cạnh. Một khắc sau, Lăng Vân đã đem ô hương thảo hái. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, hống, hắc cá sấu bị thức tỉnh, dương ra miệng to như chậu máu liền cắn hướng Lăng Vân. Thiệu Hợp vành mắt sắp nứt, các người đây là muốn mưu sát tôn chủ. Yên tâm, hắc cá sấu là ta Thủy Vân Gian cung phụng, cùng nó nhận ra được tôn chủ trên mình Thủy Vân ấn, dĩ nhiên là sẽ dừng lại công kích. Lãnh Mâu nói, bất quá cứ như vậy. Tôn chủ cửa ải này khảo hạch liền tương đương với thất bại. Lời còn chưa dứt, nàng con ngươi liền chợt co rút lại. Chỉ gặp nguyên bản đứng ở bên đầm nước Lăng Vân, lại đã biến mất. Hắc cá sấu tốc độ đã nhanh như tia chớp, nhưng vẫn nhào hụt. Nó quả nhiên là Thủy Vân Gian cung phụng, cũng không có tiếp tục đuổi theo giết Lăng Vân. Cái này ải thứ hai, ta muốn ta chắc thông qua. Lăng Vân thanh âm vang lên, hắn đã trở lại vốn là vị trí, trong tay đang nắm một bụi ô hương thảo. Lần này, Lãnh Mâu trầm mặc thời gian càng dài, Ước chừng 7 cái hô hấp sau đó, nàng mới mở miệng lần nữa, tôn chủ, ngươi thật sự để cho chúng ta thật bất ngờ, hiện tại ngươi năng lực, đã đạt được chúng ta bước đầu đồng ý. Hiện tại, ngươi chỉ cần hoàn thành ải thứ 3, có thể có được chúng ta cuối cùng đồng ý. Cái này ải thứ 3, là khảo nghiệm tôn chủ ngươi ý chí. Ở nơi này thủy vân bí cảnh bên trong, có một nham thạch nóng chảy ao, tôn chủ ngươi cần ở nơi này nham thạch nóng chảy trong ao ngâm 7-7-4-9 ngày. Nếu như tôn chủ ngươi nguyên vẹn ra chỉ xuống tới, vậy chúng ta sau này, liền sẽ hoàn toàn đồng ý ngươi. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đi tới lãnh mâu nói nham thạch nóng chảy bên cạnh ao. Vào mắt chỗ, là cái cũng không lớn, chỉ có chu vi 3 trượng ao, bên trong lăn lộn đỏ thẫm nham thạch nóng chảy. Nhưng cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ, vượt qua xa phổ thông nham thạch nóng chảy. Đại Nhật Tương, Lăng Vân ánh mắt híp lại, ở nơi này là cái gì nham thạch nóng chảy, rõ ràng chính là lớn ngày tương. Đại Nhật Hạch Tâm, chính là hạch dung đống. Đại Nhật Tương bên trong, tích chứa chính là từng cái hạch dung đống. Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, tiến vào hạch dung đống ngược lại không đến nỗi có thể chết người, nhưng thế tất yếu chịu đựng to lớn phóng xạ và thống khổ. 49 ngày, cái này cho dù để cho độ kiếp cường giả đứng đầu tới, cũng không đỡ nổi. Dĩ nhiên, lấy Lăng Vân ý chí cường đại, hắn nhất định có thể kháng cự. Nhưng Lăng Vân không thể nào đi xuống, tới một cái hắn không chờ được 49 ngày. Thứ hai, hắn đối cái này ba đại cự đầu, đã dễ dàng tha thứ đến cực hạn. Lúc trước hai lần khảo nghiệm, nhưng thật ra là Lăng Vân ở cho ba đại cự đầu cơ hội, cũng là ở cân ba đại cự đầu phân lượng. Nếu như ba đại cự đầu nguyện ý gặp tốt hãy thu, vậy Lăng Vân chưa chắc không thể cho bọn họ lưu mặt mũi. Có thể trên thực tế, ba đại cự đầu một lần so một lần quá đáng hơn. Mỗi lần thiết trí trạm kiểm soát, cũng là cố ý làm cho không người nào có thể thông qua trạm kiểm soát, căn bản không có thành ý chút nào có thể nói. Hôm nay cửa ải cuối cùng này, hơn nữa không chỉ là làm khó người, vẫn là ở buồn nôn người. Phải biết, hắn là tôn chủ, ba đại cự đầu mới là thủ hạ hắn. Hiện tại ba đại cự đầu, nhưng hoàn toàn một bộ cấp trên điệu bộ, lại có thể đang khảo nghiệm hắn cái này tôn chủ. Nhất là, thông qua cái này ba cửa, Lăng Vân đã thăm dò ba đại cự đầu phân lượng. Cái này ba đại cự đầu là rất mạnh, nhưng ở Lăng Vân xem ra, cũng không quá như vậy. Chí ít bọn họ không có tư cách ở nơi này khảo nghiệm hắn. Lăng Vân cười nói, 49 ngày, có thể hay không rút ngắn chút thời gian, ta sợ rằng không chờ được thời gian dài như vậy. Không được, đừng nói một ngày, một giây đồng hồ đều không thể thiếu. Lãnh Mâu dù muốn hay không liền cự tuyệt, được, Lăng Vân vừa nói, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thiên địa từ lực, nháy mắt, bốn phía này từ trường, liền cũng chiếu vào hắn đầu óc. Tôn chủ, bọn họ lấn hiếp người quá đáng, Thiệu Hợp đã không nhìn nổi, hắn quyết định, tôn chủ hẳn đem hết thảy các thứ này nói cho Vô Ngân, để cho Vô Ngân tới vì tôn chủ chỗ dựa. Có Vô Ngân ở đây, ba đại cự đầu tuyệt không dám như vậy quá đáng. Không cùng hắn nói hết lời, phịch, Lăng Vân chân xuống mặt đất nổ tung, tiếp theo hắn thân hình, liền bỗng nhiên biến mất, bá, không trung xuất hiện một đạo cầu vòng, sau đó xuất hiện, còn có như bài sơn đảo hải khủng bố đợt khí. Toàn bộ thủy vân bí cảnh vân vụ, thoáng chốc đều bị cuốn lên. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân xuất hiện ở nham thạch nóng chảy trong ao không. Lăng Vân một quyền đánh ra, quyền chưa đến, đợt khí trước tới. Ở đợt khí dưới sự xung kích, một chiếc cổ xưa phi thuyền hiển hiện ra. Tiếp theo, thiên kinh địa động, khủng bố nổ vang vang vọng bát phương, nổ tung sóng âm, nháy mắt lan truyền mấy ngàn mét. Lăng Vân quyền, kết kết thật thật đánh vào cổ xưa trên phi thuyền. Cái này cổ xưa phi thuyền trực tiếp bị đánh bạo, bốn phía không gian vặn vẹo, đem vỡ nát phi thuyền vặn được càng bể. Đồng thời, ba đạo hơi có vẻ chật vật bóng người, từ nổ phi thuyền bên trong hiện ra. Cái này ba đạo thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là Thủy Vân Gian ba đại cự đầu. Ta thời gian có hạn, không chờ được 49 ngày. Lăng Vân nói, làm sao ba vị quá câu chấp, ta chỉ có thể đổi loại phương thức, cùng ba vị thật tốt nói một chút. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã xông về ba vị cự đầu. Ba đại cự đầu thất kinh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Ở bọn họ trong lòng, Tô Kiếp là tên tiểu bối. Năm đó bọn họ đi theo Tô Kiếp mẫu thân khai sáng Thủy Vân Gian lúc đó, Tô Kiếp cũng còn không ra đời. Cho nên, bọn họ theo bản năng liền không cầm Tô Kiếp coi ra gì. Cho dù trước hai ải, Tô Kiếp đã triển lộ ra bất phàm. Nhưng bọn họ như cũ cảm thấy, bọn họ có tuyệt đối chắc chắn cầm nạt Tô Kiếp. Có thể bọn họ ý tưởng, đều bị Tô Kiếp một quyền này cho đánh tan. Tô Kiếp một quyền này oai, cho dù bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Huyết thủ, một cái người đàn ông trung niên chợt quát, trên tay phải của hắn, hiện ra vô số mịn vết máu, cái này để cho hắn trên cánh tay, tản mát ra hủy diệt tính chập chờn. Cái này bất ngờ là hắn lá bài tẩy chiêu thức, Lăng Vân mới vừa rồi một quyền kia, để cho hắn đã không dám khinh thường Lăng Vân. Nhưng hắn nghĩ không thể nghi ngờ vẫn là quá đơn giản. Lăng Vân công kích, một khắc sau liền rơi vào trên người hắn. Chương 2339, cường thế áp đảo, Lăng Vân quyền, như tinh thần đụng, huyết thủ vội vàng ngăn cản, nhưng bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn huyết thủ, lại không ngăn được Lăng Vân công kích. Một tiếng nổ, huyết thủ giống như một viên đạn đại bác, bị Lăng Vân trực tiếp oanh bay, rơi xuống ở ngoài ngàn thước. Phốc, sau khi hạ xuống, huyết thủ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây lật lăn, không nhịn được há mồm hộc máu. Hắn lại bị Lăng Vân tổn thương nặng, Lăng Vân công kích cũng không dừng lại. Lần này, Lăng Vân là thật mở hết hỏa lực, tự luyện tập là tấn thăng đến pháp tướng cấp 9 sau đó, hắn còn từ không như vậy chiến đấu qua. Hắn hôm nay, nguyên cương lực là 130.000 long, thân xác lực là 70.000 long, cộng thêm là 200.000 long, tương đương với độ kiếp tầng 5 cao thủ. Ngoài ra, mới vừa rồi huyết thủ bố trí đại trận, nhìn như tựa hồ tan vỡ, thực thì thôi bị Lăng Vân ở im hơi lặng tiếng gian sửa đổi, có thể áp chế lực lượng của đối thủ. Ba đại cự đầu lực lượng hẳn so hắn mạnh hơn, nhưng bị đại trận lực áp chế sau đó, thì hoàn toàn không bằng hắn. Cho nên, Lăng Vân cũng không cần dùng tới quy nhất thuật ám sát, liền có thể đánh tan ba đại cự đầu. Gặp huyết thủ lại bị đánh tan, còn dư lại Lãnh Mâu và Đoạt Mệnh cũng kinh hãi không thôi. Lăng Vân lại không cho bọn họ suy tính thời gian, đã hướng bọn họ nhìn. Không thể nào, người thực lực làm sao có thể như thế mạnh, người kết quả là ai? Lãnh Mâu khó mà tiếp nhận nói. Thời khắc này nàng, lại không trước kia ngạo mạn, càng không việc gì trưởng bối cái khung, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Trước là các ngươi khảo nghiệm ta, hiện tại vậy để cho ta tới khảo nghiệm xuống các ngươi. Lăng Vân u lãnh nói, ta không tin ngươi thật như thế mạnh. Một mực không mở miệng Đoạt Mệnh nói chuyện, hắn coi như là ba đại cự đầu bên trong, nhất lão gian cự hoạt một cái. Nhưng giờ phút này, hắn tâm tính giống vậy rối loạn, hoàn toàn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Vù vù, tiếp theo, hắn lại chủ động đối Lăng Vân phát động tấn công. Hắn ra tay một cái, chính là một đạo ánh đao. Ánh đao giống như ánh trăng, thêm mỹ, đẹp lạnh lùng, để cho người không nhịn được sa vào trong đó, cam tâm tình nguyện bị giết. Nhưng cái này đối Lăng Vân không có hiệu quả. Định Long kiếm, Lăng Vân rút kiếm ngăn cản, đao kiếm va chạm, Đoạt Mệnh ánh đao, bị Lăng Vân cường thế ngăn trở. Đoạt Mệnh tiếp tục xuất kiếm, mau, mau mau mau, kiếm pháp của hắn, chỉ một cái chữ, mau, sắp đến không thể tưởng tượng nổi, đổi thành người bình thường, căn bản không phản ứng kịp cũng sẽ bị hắn chém chết. Lăng Vân nhưng là ung dung không vội vã, vô luận Đoạt Mệnh làm sao công kích, Lăng Vân cũng có thể thành thạo hóa giải. Đoạt Mệnh loại người này gặp phải Lăng Vân, nhưng thật ra là gặp khắc tinh. Lăng Vân có không cảnh thần thông, mau hơn nữa công kích, ở hắn trong mắt vậy sẽ thành chậm. Đoạt Mệnh đao, Đoạt Mệnh bỗng nhiên kêu to, chi chít ánh đao biến mất, thay vào đó, một đạo sáng lạng đến mức tận cùng ánh đao. Cái này ánh đao, ngay lập tức từ Lăng Vân trước mắt biến mất. Hạ một sát lại quỷ dị xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Xa xa Thiệu Hợp thấy ra đầu tê dại, đổi lại là hắn, khẳng định không ngăn được cái này một đao. Không, trước khi đao hắn liền không ngăn được. Hẳn là Thiệu gia tộc trưởng tới, rất có thể cũng không ngăn nổi. Đoạt Mệnh thật là danh bất hư truyền, nhưng mà, Lăng Vân nhưng tựa như tiên tri biết trước, Kim Ngọc Thủ, hắn tay trái duỗi một cái, vừa vặn liền xuất hiện ở sau lưng, đem một chuôi mỏng như cánh ve đao kẹp ở trong tay. Cái này một đao có chút ý tứ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân trong tay Định Long kiếm đột nhiên biến mất. Phi kiếm thuật, hưu, lần này, đến phiên Lăng Vân công kích Đoạt Mệnh. Đoạt Mệnh nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không ngăn được Lăng Vân một kiếm này. Phốc suy, Đoạt Mệnh cổ họng, bị kiếm quang xuyên thủng, nếu không phải hắn là độ kiếp cường giả, sinh mệnh lực mạnh mẽ, một kiếm này cũng đủ để muốn mạng hắn. Lăng Vân thu kiếm, không công kích nữa Lãnh Mâu, vậy không cần phải công kích nữa. Hắn chỉ là ánh mắt đảo qua, Lãnh Mâu thì đã sắc mặt phát trắng, trong mắt đều là sợ hãi. Ta người này, từ trước đến giờ thích cùng người đối xử chân thành, thật tốt nói chuyện. Lăng Vân cười nhạt, hiện tại các ngươi cảm thấy, ta cái này ải thứ ba có hay không thông qua. Ba đại cự đầu đều là vẻ mặt căng thẳng, nhìn về Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ và sợ hãi. Tôn chủ, cái đầu tiên cúi đầu là huyết thủ, thức thời vụ là Tuấn Kiệt, không người thức thời vụ, vậy rất có thể muốn mất mạng. Cho nên hắn rất biết thức thời, vội vàng nói, thông qua, tôn chủ mưu trí vô song, võ đức tề thiên, đừng nói ba cửa, coi như chúng ta thiết lập 1000 quan, ở. Tôn chủ trước mặt cũng là tự hiện hắn xấu xí. Các ngươi đâu? Lăng Vân nhìn về phía Lãnh Mâu và Đoạt Mệnh. Hai người thần sắc biến hóa, nhất là Đoạt Mệnh, tựa hồ vẫn không hề cam. nhưng ở Lăng Vân lạnh lẽo ánh mắt nhìn soi mói, bọn họ vẫn là không cúi đầu không được. Tôn chủ, là chúng ta bêu xấu. Hai người nói, phải không? Lăng Vân lãnh đạm nói, ta thông qua các ngươi khảo nghiệm, nhưng các ngươi để cho ta rất thất vọng, không có một cái thông qua ta khảo nghiệm. Nguyên bản, ta còn muốn cho các ngươi cất giữ một phần chia quyền lực. Có thể các ngươi để cho ta như vậy thất vọng, ta đối các ngươi rất không yên tâm, mấy ngày sắp tới, trong tay các ngươi người và sản nghiệp, toàn bộ giao đến ta trong tay, do ta thống nhất tiếp quản. Hắn vốn đang dự định từ từ tính tới, hiện tại nhưng thay đổi ý tưởng. Ba đại cự đầu như vậy rất lưu luyến quyền lực, vậy Lăng Vân liền đem quyền lực của bọn họ hoàn toàn tước đoạt. Lăng Vân rất rõ ràng, xem ba đại cự đầu loại người này, phải đem bọn họ đạp phải nhất phía dưới, mới có thể thu phục bọn họ. Nghe vậy, ba đại cự đầu cũng chợt ngẩng đầu, bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Vân biết làm tận tuyệt như vậy. Làm sao, các ngươi có không đồng ý gặp? Lăng Vân lạnh giọng nói, không, không có, chúng ta hoàn toàn đồng ý tôn chủ. Ba đại cự đầu vội vàng nói, lúc nói chuyện, bọn họ trong lòng đã bị dùng mình bao phủ. Từ Lăng Vân trong mắt, bọn họ thấy thấu xương sát ý. Nếu như bọn họ dám cự tuyệt Lăng Vân, sợ rằng thật sẽ bị Lăng Vân đánh chết tại chỗ. Quyền lực là trọng yếu, nhưng ở nguy cơ sinh tử hạ, bọn họ cũng chỉ có thể khuất phục. Được rồi, không cần phải vẻ mặt đưa đám. Lăng Vân nói, mặc dù trong tay các ngươi quyền lực đều do ta thống trưởng, nhưng ta không như vậy nhiều công phu, chuyện không to nhỏ đi quản những chuyện kia. Sau này Thủy Vân Gian công việc, vẫn do các ngươi phụ trách. Chỉ bất quá, sau này như liên quan đến trăm tỷ trở lên nguyên tinh chuyện, cùng với pháp tướng đỉnh cấp cảnh giới trở lên người, đều cần có xây do Thủy Vân Ấn phê chuẩn mới có thể thi hành hoặc điều động. Đổi lại là trước, ba đại cự đầu đối với lần này khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lăng Vân cái này tương đương với giữ lại bọn họ cổ họng. Quyền lực của bọn họ tương đương với bị Lăng Vân lên một đạo gông xiềng. Nhưng bọn họ mới vừa rồi nhưng mà trải qua quyền lực bị hoàn toàn tước đoạt gặp gỡ. Hiện tại Lăng Vân hơi thả điểm quyền, bọn họ ngược lại có dũng khí liễu ám hoa minh ngạc nhiên mừng rỡ cảm. Cách đó không xa Thiệu Hợp, từ đầu tới đuôi đều là trợn mắt hốc mồm. Hết thảy các thứ này, chuyển biến được đột nhiên, nửa khắc đồng hồ trước, ba đại cự đầu còn muốn khảo nghiệm Lăng Vân. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, ba đại cự đầu ở Lăng Vân trước mặt, liền giống như ba cái bị thuần phục chó. Cùng hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, liền sinh ra mãnh liệt kích động cảm. Hắn biết, lần này hắn đánh cuộc đúng, hơn nữa rất có thể, hắn đã bắt cuộc đời này lớn nhất một lần cơ duyên. Bái kiến tôn chủ, ba đại cự đầu bỏ mặc trong lòng có phải là thật hay không phục, tóm lại ngoài mặt đã không dám chống lại Lăng Vân. Bây giờ nói một tí, ta trước để cho các ngươi điều tra, cùng Kim Quang Phong có liên quan tình báo như thế nào. Lăng Vân trực tiếp tiến vào chính đề, hắn muốn thu phục Thủy Vân Gian, chính là muốn để hắn Thủy Vân Gian là hắn sử dụng. Nếu không hắn căn bản không cần thiết phí cái này sức lực. Kim Quang Phong, nghe được cái này vấn đề, ba đại cự đầu lại đồng loạt nhìn về phía Thiệu Hợp. Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, Kim Quang Phong, chẳng lẽ cùng Thiệu gia có liên quan? Bẩm tôn chủ, Thiệu Hợp cung kính nói, Thiệu gia lão tổ, vốn là Kim Quang Phong trưởng lão, sau bị Kim Quang Phong mệnh lệnh, tới Kim Long Thành đặt chân. Đi qua ngàn năm phát triển, Thiệu gia từng bước một làm lớn, cuối cùng có hôm nay cái này quy mô. Lăng Vân ánh mắt híp lại, theo ta biết, Thiệu gia thế lực không hề nhỏ, người thân là Thiệu gia con em dòng chính, vì sao sẽ gia nhập Thủy Vân Gian? Thủy Vân Gian nhưng mà tổ chức sát thủ, càng nồng cốt, nhận nhiệm vụ ám sát lại càng nhiều, đây là cực kỳ nguy hiểm. Thiệu Hợp thật tốt con em thế gia không làm, muốn tới làm sát thủ, cái này rõ ràng không đúng. Nghe vậy, Thiệu Hợp trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ âm trầm, không dối gạt tôn chủ, ta tuy là Thiệu gia con em dòng chính, thực thì nhưng đối Thiệu gia hận thấu xương. Ta mẫu thân, quy về Thiệu gia người mưu hại bên trong, muội muội ta cũng vì Thiệu gia lợi ích đi cùng người thông gia, kết quả bị người giết hại. Mà ta phụ thân ở ta mẫu thân sau khi chết, lập tức đem phía dưới ái thiếp sách là tránh thê, người sau hàng năm chèn ép ta, hạn chế ta tài nguyên. Chính vì nguyên nhân này, ta chỉ có thể gia nhập Thủy Vân Gian, thông qua Thủy Vân Gian tới lấy được tu hành tài nguyên. Lăng Vân thư thái, nhìn về phía Thiệu Hợp ánh mắt cũng không khỏi tràn đầy cảm khái. Cái này Thiệu Hợp đời người thật đúng là thảm. Hắn cái này nhất thế mặc dù cha mẹ cũng không ở đây, nhưng ít nhất cũng không có gì mẹ ghẻ tới hãm hại mình. Tôn chủ, gần đây Kim Quang Phong, đang ủy thác Thiệu gia, tìm một cái tên là Lạc Thiên Thiên cô gái rơi xuống. Thiệu Hợp nói, mà hiện tại, Thiệu gia đã đem ánh mắt phong tỏa chân gia, cho rằng chân gia có trọng đại hiểm nghi. Lăng Vân ánh mắt hơi rét, xem ra Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba phán đoán còn là không sai. Mặc dù có chân gia che chở, hai người như cũng không an toàn. Chính vì nguyên nhân này, các nàng mới biết hướng Lăng Vân cầu viện. Hiện tại quả nhiên như vậy, Kim Quang Phong và Thiệu gia, không ngờ Kinh theo dõi Chân gia. Vậy gần đây Thiệu gia có thể có cái gì nhằm vào Chân gia kế hoạch? Lăng Vân nói, đích xác có, Thiệu Hợp nói, đại khái liền mấy ngày nay, sẽ không vượt qua 3 ngày, Thiệu gia liền sẽ đối với Chân gia mở ra đánh bất ngờ. Lăng Vân trong mắt sắc bén chiếu, lạnh lùng nói, Thiệu gia đã thoát khỏi Kim Quang Phong nhiều năm, chỉ vì Kim Quang Phong muốn bắt người, Thiệu gia liền chút nào không có dị nghị, trực tiếp hướng địa vị không sai biệt lắm Chân gia khai chiến. Cái này dĩ nhiên không thể nào, Thiệu Hợp nói, Thiệu gia những năm này, thật ra thì một mực đang tìm cầu đột phá, trở thành Kim Long Thành lớn thứ tư thế lực. Cái này phương thức cao nhất, không thể nghi ngờ chính là tóm thâu một cái khác đứng đầu nhà giàu có. Cho nên, Thiệu gia thật ra thì đã sớm muốn đối phó Chân gia, chỉ vì lực lượng không đủ để tiêu diệt Chân gia, lúc này mới ẩn nhẫn không phát. Mà hôm nay Kim Quang Phong muốn từ Chân gia bắt người, Thiệu gia cũng muốn đối phó Chân gia, hai bên lợi ích nhất trí, cho nên mới ăn nhịp với nhau. Thiệu gia có thể mượn Kim Quang Phong lực lượng diệt Chân gia, Kim Quang Phong thì có thể mượn Thiệu gia lực lượng bắt người, có thể nói là cùng thắng cử chỉ. Lăng Vân gật đầu, cảm thấy như vậy mới phù hợp thực tế. Tôn chủ, thuộc hạ nghe, Tô gia tựa hồ cố ý cùng Kim Quang Phong hợp tác. Thiệu Hợp đổi câu chuyện, như tôn chủ tới đây tìm Thiệu gia, là vì cùng Kim Quang Phong hợp tác chuyện, vậy ta có thể tạm thời buông xuống cửu hận, giúp tôn chủ thúc đẩy chuyện này. Chương 2340, chân chính dựa vào, Lăng Vân lắc đầu, lãnh đạm nói ta hỏi thăm Kim Quang Phong tình báo, là muốn tiêu diệt Kim Quang Phong ở Kim Long Thành lực lượng. Thiệu Hợp thất kinh, ba đại cự đầu cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ tôn chủ cùng Chân gia có liên lạc? Qua một hồi, Thiệu Hợp như có điều suy nghĩ nói. Lăng Vân không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, Thiệu Hợp, như Thiệu gia đối Chân phủ xuất binh, vậy một nhận được tin tức, liền lập tức nói cho ta. Đến lúc đó Thủy Vân Gian, liền nhân cơ hội trực đảo Hoàng Long, tập kích Thiệu gia. Huyết thủ tinh thần chấn động, tôn chủ kế hoạch này đặc biệt tuyệt diệu, Chân gia thực lực không kém, Thiệu gia tập kích Chân gia, đến lúc đó nhất định sẽ bị Chân gia kéo. Lúc này chúng ta tập kích Thiệu gia, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cái khác hai người cự đầu, vậy sinh ra nồng nặc hứng thú. Thiệu gia mặc dù không phải là ba thế lực lớn, nhưng ở Kim Long Thành bên trong giống vậy coi như là đứng đầu nhà giàu có. Nếu như Thủy Vân Gian có thể tiêu diệt như vậy một cái nhà giàu có, vậy nhất định có thể lấy được lợi ích to lớn. Cái này lợi ích, không chỉ là Thiệu gia tài sản, còn có danh vọng to lớn. Chúng ta ưu thế không chỉ như vậy. Lãnh Mâu nói, nếu như Thiệu Hợp có thể ở nội bộ phối hợp, đến lúc đó chúng ta tới cái trong ứng ngoài hợp, tất có thể thuận lợi hơn tiêu diệt Thiệu gia. Thiệu Hợp sờ một cái lỗ mũi, cảm thấy chuyện thế gian này có lúc là thật hoang đường. Thủy Vân Gian người, lại ngay trước hắn cái này Thiệu gia con em dòng chính mặt, thảo luận muốn tiêu diệt Thiệu gia. Còn muốn để cho hắn làm nội ứng, mà nhất hoang đường phải, hắn cái này Thiệu gia con em dòng chính, thực thì đã sớm hận không được đem Thiệu gia hủy diệt. Lập tức Thiệu Hợp nhìn về phía Lăng Vân, vừa khẩn trương lại kích động nói, tôn chủ, ngài thật muốn tiêu diệt Thiệu gia. Ngươi nếu không nguyện, có thể trở về tránh. Lăng Vân nói, nhưng lần hành động này không cho thay đổi, ngươi vậy không ngăn được. Như Thiệu Hợp muốn từ trong cản trở, hắn chỉ có thể liền Thiệu Hợp cùng nhau diệt trừ. Không, ta nguyện ý. Thiệu Hợp không kịp chờ đợi nói, cái này mấy chục năm qua, ta không lúc nào, không nghĩ tới muốn tiêu diệt Thiệu gia. Ta muốn để bọn họ biết, hại chết ta mẫu thân và muội muội hậu quả, ta muốn để Thiệu Bằng hối hận. Thiệu Bằng, chính là phụ thân hắn, rõ ràng là phụ thân hắn, nhưng là hắn cuộc đời này hận nhất người. Là Thiệu Bằng ngồi nhìn hắn mẫu thân bị hại, cũng là Thiệu Bằng đem hắn muội muội đưa vào miệng cọp. Những năm này hắn gặp gỡ con tiện nhân kia ngược đãi chèn ép, Thiệu Bằng vậy từ đầu đến cuối ngồi nhìn bỏ mặc. Người như vậy, căn bản không xứng là cha, còn có Thiệu gia những người khác, giống vậy mỗi một người đều đối hắn dùng mọi cách làm nhục. Gia tộc này cho hắn tới, không có thân tình, chỉ có làm nhục và cừu hận. Được, vậy lần này tiêu diệt Thiệu gia hành động, người ngay tại Thiệu gia làm nội doanh. Lăng Vân nói, như Thiệu Hợp thật nguyện ý phối hợp, đó không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tôn chủ, lấy thực lực của chúng ta, hơn nữa cái này kế hoạch chu đáo, tiêu diệt Thiệu gia vấn đề chừng mực. Đoạt mệnh đây là nhưng thận trọng nói, nhưng sự việc không như thế đơn giản, Kim Long Thành ba thế lực lớn, sẽ không ngồi nhìn chúng ta diệt Thiệu gia. Đến lúc đó, ba thế lực lớn rất có thể sẽ nhúng tay. Lăng Vân khoát khoát tay, không sao, ba đại thế lực vấn đề, ta tự có ứng đối phương pháp. Nghe nói như vậy, ba đại cự đầu và Thiệu Hợp nhất thời vang lên tôn chủ thân phận. Lúc này bọn họ liền thư thái, không có hoài nghi Lăng Vân lời này. Hai ngày sau, Lăng Vân đang chân phủ, sư đệ, đối diện hắn, đứng Lạc Thiên Thiên, ngay tại 4 tiếng sau đó, Lạc Thiên Thiên xuất quan. Lần này bế quan, Lạc Thiên Thiên thu hoạch quả nhiên rất to lớn. nàng tu vi lại bước chân vào độ kiếp cảnh. Hai người gặp nhau đều là trong lòng vui mừng, ngay cả là ban ngày, hai người cũng không nhịn được tu hành một lần Đại Âm Dương Tâm Kinh. Qua hai tiếng, có linh phù truyền vào Lăng Vân trong phòng. Lăng Vân nhận lấy linh phù vừa thấy, lập tức liền ngồi dậy. Lạc sư tỷ, Thiệu gia sắp xuất binh, mục tiêu đang là hướng về phía ngươi và Quan Bình Ba. Lăng Vân nói, các ngươi có thể ở lại chân phủ, lấy chân phủ thực lực, nhất định có thể ngăn cản Thiệu gia một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, nếu như tình huống không đúng, ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Nếu như trước, hắn khẳng định sẽ để cho Lạc Thiên Thiên trốn. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Thiên đã có độ kiếp tu vi, coi là có nhất định sức tự vệ, Lăng Vân tự nhiên cũng không phải quá lo lắng. Lạc Thiên Thiên thần sắc nghiêm lại, được, Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền đi Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian ba đại cự đầu, vậy đã nhận được Thiệu Hợp đưa tin. Sau nửa giờ, Lăng Vân, Thủy Vân Gian ba đại cự đầu và Thủy Vân Gian rất nhiều sát thủ tinh nhuệ, đều là tụ họp Thủy Vân bí cảnh bên trong. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân nói, Thiệu gia đã đem binh chân phủ, chúng ta lập tức đi Thiệu gia. Thủy Vân Gian đám người sát thủ đều là chấn phấn không thôi. Binh quý thần tốc, Thủy Vân Gian lần này xuất binh cực nhanh, 15 phút liền đến Thiệu gia. Thiệu gia bất ngờ không kịp đề phòng, nguyên bản Thiệu gia cho dù phần lớn cao thủ đã rời đi, nhưng cũng có đại trận che chở. Có thể Thiệu gia đại trận, lại bị Thiệu Hợp cái này nội ứng phá hoại. Thủy Vân Gian đám người trong tay, lại là trực tiếp có Thiệu bên trong phủ bộ chính xác đồ. Cái gọi là, binh bại như núi đổ, ở Thủy Vân Gian thế công hạ, Thiệu gia phòng ngự sụp đổ làm tan rã. Lăng Vân không đi làm khó Thiệu gia già trẻ phụ nữ và trẻ con. Thế nhưng chúc Thiệu gia cao thủ tinh nhuệ, đều bị Thủy Vân Gian sát thủ chu diệt. Chân phủ, đối với Thiệu gia đột nhiên đánh tới, chân phủ giống vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Cũng may, chân phủ nội bộ cũng không có Thiệu gia nội ứng, bên trong tộc cao thủ cũng không có rời đi. Chân phủ kịp thời tổ chức nổi lên phòng ngự. Thiệu Bằng, người có ý gì? Chân Khai Hoành tức giận nói. Hắn không nghĩ tới, cùng là Kim Long thành đại thế gia Thiệu gia, lại có thể sẽ không có chút nào báo trước đối chân gia mở ra tập kích. Thiệu Bằng thần sắc tràn đầy lãnh khốc, Chân Khai Hoành, ta lần này tới, không muốn cùng chân gia khai chiến. Chỉ cần đem ngươi Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên giao ra, ta liền lập tức thu binh. Đánh giám, Chân Khai Hoành tức miệng mắng to, như ta chạy đến ngươi Thiệu gia, để cho ngươi giao ra ngươi thê tử và vợ muội, ngươi đóng hay không? Chân Khai Hoành, Quan Bình Ba đã sớm và ngươi chia tay, đã không thể coi như là ngươi thê tử. Thiệu Bằng nói, còn như Lạc Thiên Thiên, họ nàng Lạc mà không phải là Quan Bình Ba lừa gạt ngươi. Chân Khai Hoành cũng không có bị động đong đưa, nàng họ gì cũng không trọng yếu, chỉ cần Bình Sóng nói nàng là muội muội, vậy nàng chính là vợ ta muội. Tóm lại, ngươi nếu là muốn đánh Bình Sóng và Thiên Thiên chủ ý, vậy ta Chân gia cùng ngươi Thiệu gia cũng chỉ có thể khai chiến. Ha ha, Chân Khai Hoành, ngươi thật đúng là u mê không tỉnh. Thiệu Bằng cười to, ta ngày hôm nay nếu dám đến, tự nhiên cũng đã làm vạn toàn chuẩn bị, người Chân gia không ngăn được ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn bên người lại xuất hiện mấy tên cao thủ. Chân Khai Hoành ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, bọn họ cũng không phải là người Thiệu gia người. Không sai, Thiệu Bằng nói, bọn họ là Quá Lộc Tông Kim Quang Phong cao thủ, người Chân gia có thể chống đỡ ta Thiệu gia, nhưng cộng thêm Kim Quang Phong cao thủ, người Chân gia lấy cái gì để che. Tấn công, hai bên đều không nói nhảm nữa. Thiệu gia và Kim Quang Phong đối Chân gia phát động mãnh liệt tấn công. Chân phủ các cao thủ thì liều mạng phòng ngự. Quan Bình Ba, người cái này yêu tinh hại người. Chân phủ bên trong, một người cô gái bỗng nhiên chỉ Quan Bình Ba giọng the thé nói, rõ ràng là chính ngươi chọc hạ họa, vì sao phải để cho chân phủ tới vì ngươi gánh vác. Cô gái này chính là Thiệu Bằng ái thiếp một trong, đã cho Thiệu Bằng sanh ra hai cái con trai, ở Thiệu gia địa vị rất cao. Quan Bình Ba đến trước, nàng tuy trên danh nghĩa là thiếp, trên thực tế đã là Thiệu gia vợ gia chủ. Vốn là nàng một mực ảo tưởng, tương lai sớm muộn có một ngày, có thể chân chánh lên làm chủ mẫu. Không nghĩ tới, Quan Bình Ba trở lại một cái, Chân Khai Hoành liền muốn cùng Quan Bình Ba hợp lại, để cho Quan Bình Ba lần nữa đảm nhiệm chủ mẫu. Cái này để cho nàng như thế nào cam tâm, đối Quan Bình Ba tự nhiên cũng vô cùng chán ghét và thống hận. Không sai, ta nếu như là ngươi, liền mình tự giác một chút rời đi chân phủ, miễn được liên lụy chân phủ. Thiệu gia là hướng về phía ngươi tới, dựa vào cái gì để cho chúng ta bởi vì một mình ngươi rơi vào nguy cơ. Bốn phía rất nhiều Chân gia người rối rít phụ họa, bọn họ giống vậy đã sớm xem Quan Bình Ba không vừa mắt. Dẫu sao Quan Bình Ba trước khi tới, chân phủ nội bộ lợi ích đã sớm cố hóa. Quan Bình Ba đến, ắt phải sẽ đánh vỡ cố hữu cách cục, ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Chớ nói chi là, Quan Bình Ba hiện tại đưa cho chân phủ mang đến nguy cơ. Nếu như không phải là Chân Khai Hoành vô cùng cái uy tín, lại ủng hộ Quan Bình Ba, Quan Bình Ba đã sớm bị Trân phủ đuổi ra khỏi cửa. Cho ta im miệng, Trân Khai Hoành tức giận những người này. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Quan Bình Ba, Bình Sóng, ngươi không muốn để tâm lời của bọn họ, bỏ mặc những người khác nghĩ như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Dĩ nhiên ta cũng hy vọng, ngươi sau này có thể đối với ta thẳng thắn điểm, như vậy ta giúp ngươi ngăn cản ngươi cho Trân phủ rước lấy mối họa, mới biết chân chính có giá trị. Quan Bình Ba sinh lòng áy náy, Lạc Thiên Thiên nhưng là đôi mi thanh tú hơi nhăn, chỉ nghe Trân Khai Hoành lời này, hiển nhiên nội tâm vậy cho rằng nàng và Quan Bình Ba liên lụy Trân phủ, là Trân phủ mối họa. Mặc dù bọn hắn đúng là liên lụy Trân phủ, nhưng Trân Khai Hoành nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ thuyết minh Trân Khai Hoành nội tâm tại đối đãi Quan Bình Ba lúc đó, vẫn ôm trước một loại bố thí tâm tính. Giữ Trân Khai Hoành ý tưởng, hắn hiện đang che chở Quan Bình Ba và nàng, vậy Quan Bình Ba và nàng theo lý đối hắn cảm đội ơn đức, sau này đối hắn duy mệnh là từ. Có lẽ, ban đầu Quan Bình Ba mang nàng tới đầu dựa vào Trân Khai Hoành, liền để cho người sau sinh ra một loại các nàng là ở bên ngoài tuyệt lộ, không thể không tới dựa vào hắn ý tưởng. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên rất rõ ràng, Trân phủ đối với các nàng đích xác là có người tình. Nhân tình này, nhưng cũng không có lớn đến loại trình độ đó. Dẫu sao Trân phủ không phải các nàng chọn lựa duy nhất. Nàng đồng ý Quan Bình Ba tới ẩn thân Trân phủ, chỉ vì Trân Khai Hoành là Quan Bình Ba chồng trước, lại Quan Bình Ba nói Trân Khai Hoành đáng tín nhiệm. Nếu như không phải là như vậy, cho dù không đến Trân phủ, các nàng cũng có thể tìm những địa phương khác ẩn núp. Nói cho cùng, các nàng chân chính dựa vào là Lăng Vân. Muốn chân chính giải quyết Thiệu Gia và Kim Quang Phong phiền toái, dựa vào Trân phủ khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào Lăng Vân. Có thể Lăng Vân thái độ, cùng Trân Khai Hoành hoàn toàn không cùng. Lăng Vân nhưng mà vừa nghe nàng gặp phải phiền toái, liền lập tức từ thành Cô Tô, không xa vạn dặm chạy tới Kim Long Thành tới. Từ đầu tới đuôi, Lăng Vân cũng không phát giác được nàng là phiền toái, hoặc là đối nàng có cái gì ân tình. Lăng Vân chỉ là đem bảo vệ nàng, là một loại rất tự nhiên chuyện. Cái này cùng Trân Khai Hoành bố thí tâm tính hoàn toàn không cùng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Trân Khai Hoành cách cục cùng Lăng Vân so sánh, chân thực kém được quá xa. Trân Khai Hoành cái loại này rất nặng thi ân người tâm tính, rất dễ dàng để cho đời người ra mâu thuẫn tim. Ngược lại, như Lăng Vân như vậy, mới càng để cho nàng cảm động, chân chính đem Lăng Vân tốt nhớ ở linh hồn chỗ sâu, để cho nàng nguyện ý là Lăng Vân bỏ ra hết thảy. Bất quá những ý nghĩ này, Lạc Thiên Thiên cũng không biểu hiện ra. Nói cho cùng, nàng và Quan Bình Ba đúng là nhận Trân Khai Hoành ân huệ. Hơn nữa nàng cùng Trân Khai Hoành dẫu sao không quen, một ít lời nói ra liền thuộc về giao cạn nói sâu. Chương 2341, kính sợ, Quan Bình Ba, quan kiếp đâu? Đây là, Trân Diệu An lại hỏi tới Lăng Vân. Hôm nay Trân gia gặp gỡ Thiệu gia tấn công, cái khác Trân gia người cũng lòng người bàng hoàng, nơi nào sẽ để ý Lăng Vân như vậy một cái không quan trọng nhân vật. Trân Diệu An đây không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên cũng thật bất ngờ. Các nàng không nghĩ tới, Trân Diệu An lại còn muốn lấy được Lăng Vân. Hắn hiện tại có những chuyện khác phải làm. Quan Bình Ba nói, nàng dĩ nhiên biết Lăng Vân đi làm gì, nhưng cái này không có cách nào cùng Trân gia người nói. Trừ phi sự thật đặt ở trước mặt, nếu không cái này nói ra Trân gia người cũng không khả năng tin tưởng, sợ rằng ngược lại sẽ giễu cợt nàng. Cũng lúc nào, hắn còn có chuyện gì phải làm. Trân Diệu An đường thở, hiện tại Thiệu gia rõ ràng đối với ta Trân gia trong lòng không ý tốt, nhất là đối các ngươi lại là ác ý 10 phần. Quan kiếp cùng các ngươi quan hệ không rẻ, Thiệu gia khó bảo toàn sẽ không chú ý hắn. Loại thời điểm này, chỉ có đàng hoàng ở Trân gia mới an toàn, chỉ cần Trân gia không ngã, các ngươi và hắn liền có thể không có sao. Có thể chính hắn chạy đi ra bên ngoài, xảy ra chuyện căn bản là không có người có thể giúp hắn. Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên lẫn nhau đối mặt, hai trong mắt người không khỏi lướt qua một nụ cười. Cái này Trân gia, ngày thường nhất nhằm vào Lăng Vân người, không Trân Diệu An còn ai. Nhưng mà, thật đến nơi này loại thời khắc nguy cấp, mới có thể nhìn ra ai tim là hiền lành. Trân gia những người khác ngày thường không người đi mắng Lăng Vân, hiện tại bọn họ vậy hoàn toàn không thèm chú ý đến Lăng Vân tồn tại. Nhìn lại Trân Diệu An, loại thời điểm này có thể nhớ Lăng Vân an nguy. Ngoài cửa, Thiệu gia thế công càng ngày càng mạnh, Trân gia đại trận đã là lảo đảo muốn rơi xuống. Trân Khai Hoành, ta xem ngươi còn có thể ngoan cố kháng cự tới khi nào. Thiệu Bằng cười lạnh nói, Trân Khai Hoành tâm thần, thực thì thôi không khỏi dao động. Có lẽ, thật hẳn cầm Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên giao ra, dùng để đổi lấy Trân gia bình an. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tắt ý niệm này. Không phải hắn đối Quan Bình Ba thật bao sâu tình, mà là hắn rất rõ ràng, Thiệu gia nếu đã xuất binh, liền tuyệt không khả năng tùy tiện bỏ qua. Khả năng lớn nhất, chính là hắn cho dù cầm Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên giao ra, Thiệu gia vậy sẽ như cú phát động tấn công. tất cả chân gia võ giả nghe lệnh, chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Chân Khai Hoành quát lạnh, cùng thời khắc đó, hắn đã trong bóng tối liên lạc ngày thường những cái kia chân gia đồng minh. Muốn để cho đồng minh tới hóa giải chân gia nguy hiểm. Nhưng mà, kết quả để cho lòng hắn thần không ngừng chìm vào đáy cốc. Lại không có một cái đồng minh trả lời hắn. Một khắc sau, thiên diêu địa động, chân phủ bảo vệ phủ đại trận, đã bị Thiệu gia công phá. Mắt gặp một tràng huyết chiến thì phải mở. Thiệu gia trong đám người, bỗng nhiên có trưởng lão sắc mặt kịch biến, sau đó vội vàng chạy về phía Thiệu Bằng. Tộc trưởng không xong, Thiệu phủ gặp gỡ Thủy Vân Gian công kích, hôm nay đã thất thủ. Thiệu gia trưởng lão nói, cái gì? Thiệu Bằng thất kinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Thủy Vân Gian lại sẽ không có chút nào báo trước tấn công Thiệu gia. Cái này thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Hắn ở nơi này tấn công chân gia, kết quả xào huyệt của mình nhưng bị người tóm. Lập tức, trở lại Thiệu phủ, Thiệu Bằng cực độ không cam lòng, nhưng chỉ có thể buông tha tấn công nữa chân gia. Nếu như liền Thiệu phủ cũng không gánh nổi, vậy cho dù hắn đạt được chân phủ cũng không dùng. Thiệu phủ mới là Thiệu gia chân chính căn cơ. Phải biết, tại chỗ đám người Thiệu gia con em cha mẹ già và hài tử, cũng đều ở Thiệu phủ. Hắn nếu là dám không đi trở về cứu viện, vậy hắn cái này tộc trưởng liền làm chấm dứt. Chân phủ đám người chính là cảm thấy tuyệt sử phùng sanh. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Thiệu gia liều chết đánh một trận. Không ngờ Thiệu gia mình Thiệu phủ, lại có thể gặp gỡ Thủy Vân Gian công kích. Chân phủ nguy cơ, như vậy giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như vậy, chân phủ các cao tầng còn ý thức được, phản công cơ hội sẽ đến. Thủy Vân Gian cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Ở chân chính người biết rõ tình hình trong mắt, Thủy Vân Gian thực lực không kém tại ba thế lực lớn. Thiệu gia gặp gỡ Thủy Vân Gian tấn công, cái này tương đương với nghênh đón nhất nguy cơ lớn. Chân phủ như bắt cái này cơ hội, liền có rất lớn tỷ lệ, từ Thiệu gia cục thịt béo này trên hung hăng cắn một hơi. Nhưng tiếp bên trong sự việc phát triển, siêu ra tất cả người dự liệu. Thiệu gia vừa định trở lại Thiệu gia, cách đó không xa liền có một từng đạo khí tức kinh khủng phá không tới. Thủy Vân Gian, Thiệu gia có cao thủ hoảng sợ thất thanh nói, cái này cùng sát khí ngập trời, chỉ có Thủy Vân Gian những sát thủ kia mới có. Đáng sợ hơn phải, Thủy Vân Gian sát thủ lại xuất hiện ở đây, cái này không thể nghi ngờ nói cho Thiệu gia một cái rất kinh khủng chuyện. Cái này thuyết minh, Thủy Vân Gian đã chiếm lĩnh Thiệu phủ. Chỉ có công phá hết Thiệu phủ, Thủy Vân Gian mới có thời gian rảnh rỗi chạy đến chân gia đi đối phó Thiệu gia đại quân. Nhưng Thủy Vân Gian hiệu suất này không khỏi quá cao, lúc này mới bao lâu. Cho dù Thiệu gia cao tầng nhận được Thiệu phủ bị công kích tin tức, có thời gian lên kéo dài. Nhưng cái này kéo dài thời gian, vậy tuyệt sẽ không vượt qua nửa giờ. Ý vị này, ước chừng nửa giờ, Thủy Vân Gian liền đem Thiệu phủ công phá, lại hoàn toàn chiếm lĩnh. Thiệu gia tấn công chân phủ, đến hiện tại mới chỉ công phá phòng ngự đại trận, liền chân phủ cửa cũng còn chưa đi đến. Mà Thủy Vân Gian cũng đã chiếm lĩnh Thiệu phủ, hai bên một đôi này so, chênh lệch không khỏi quá lớn. Tiếp theo, Thiệu gia cùng Kim Quang Phong các cao thủ gặp phải, không thể nghi ngờ là ác mộng. Chỉ là Thủy Vân Gian các cao thủ, bọn họ liền rất khó giải quyết. Mà phía sau bọn họ còn có chân gia cao thủ, chân gia nhưng mà mới vừa bị bọn họ tấn công qua, từng cái cửu hận trị giá cũng thuộc về đỉnh cấp. Hôm nay một phản công Thiệu gia, chân gia các cao thủ so với ai khác cũng tích cực. Một lúc lâu sau, tại chỗ đám người Thiệu gia cao thủ đều là chết, bị bắt. Thiệu Bằng cái này Thiệu gia tộc trưởng cũng bị Thủy Vân Gian người trói gô, niêm phong liền nguyên cương. Chân phủ bên trong, đám người chân gia người đều rối rít nhìn về phía Thủy Vân Gian trận doanh phương hướng. Đối Thủy Vân Gian, bọn họ tràn đầy tò mò. Dẫu sao đây là một cái tổ chức sát thủ, ngày thường là rất khó thấy mặt. Bình thường gặp qua Thủy Vân Gian sát thủ mặt, đều đã bị ám sát bỏ mạng. Mà nhất để cho mọi người tò mò, không ai bằng Thủy Vân Gian trong đám người một bộ cảnh tượng. Thủy Vân Gian trong đám người, có ba đạo thân ảnh sừng sững ở nơi này. Cái này ba đạo thân ảnh, mặc dù mọi người trước kia rất ít chính mắt gặp qua, nhưng chỉ cần vừa thấy bọn họ vị trí phương vị, cùng với những sát thủ khác đối bọn họ thái độ, cũng rất dễ dàng biết bọn họ thân phận. Thủy Vân Gian ba cự đầu, cũng là Thủy Vân Gian đáng sợ nhất ba vị đứng đầu sát thủ. Huyết Thủ, Lãnh Mâu và Đoạt Mệnh, cái này ba tên sát thủ danh tiếng, chút nào không thua gì những cái kia đứng đầu gia tộc tộc trưởng. Nhưng mà, để cho mọi người kinh hãi chính là, bọn họ phát hiện cái này ba đại cự đầu, lại có thể một mực cung kính vây quanh ở một cái thanh niên áo đen bên người. Cái này thanh niên áo đen là ai? Ta trời, lại có người có thể để cho Thủy Vân Gian ba cự đầu cung kính như thế.